thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 790. Từ ngã bí cảnh. Bát để đi ra. Linh Huyền Hào mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Tam ca ngươi một mực đang bực này ta. Lâm Hảo trong lòng có chút ấm áp, đoạn này thời gian thật sự là quá làm phiền tam ca. Nhà mình huyên đệ, nói nhiều như vậy làm cái gì? Linh Huyền Hào đập Lâm Hảo bả vai một chút, đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút trong tộc hoàn cảnh. Đáng tiếc nhị ca bọn hắn một mực đang bế quan, không phải biết ngươi trở lại, khẳng định sẽ rất cao hứng, chờ nhị ca bọn hắn sau khi xuất quan chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp một chút. Tốt! Lâm Hảo nhẹ gật đầu, chợt nói ra. Tam ca có thể hay không cho kỹ càng giới thiệu một chút trong tộc từng cái bí cảnh. Ngươi bây giờ liền muốn tu luyện. Linh Huyền Hào mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng qua chợt nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói. Ngươi còn không có cử hành nhập tộc nghi thức, tạm thời chỉ có thể đi vào nhỏ bí cảnh, những cái kia cỡ trung cùng cỡ lớn bí cảnh, ngươi tạm thời còn không thể tiến vào. Ta có thể đi vào. Ngươi có thể. Gia Gia vừa cho ta cái lệnh bài này. Lâm Hảo nói xong, lấy ra lệnh bài. Linh thần lệnh. Linh Huyền Hào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thần sắc cổ quái, nhưng lại mang theo hâm mộ nhìn lấy Lâm Hảo. Không nghĩ tới Gia Gia ngay cả linh thần lệnh đều cho ngươi chập chập, thật là làm cho tam ca hâm mộ à. Lúc trước ta chạm thử đều bị Gia Gia hung hăng quát lớn một trận đây. Cái lệnh bài này phi thường quý giá. Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Nào chỉ là quý giá, cái này chính là chúng ta linh thần nhất mạch lịch đại truyền lại linh thần lệnh. Chỉ có ba cái mà thôi, một cái từ Gia Gia đeo, một cái tại Lục Thúc nơi đó. Cái này một cái không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, ngay cả đại ca vẫn luôn muốn cái này linh thần lệnh đây. Linh Huyền Hào nói ra. Dựa vào linh thần lệnh, chẳng những có thể lấy xuất nhập tất cả bí cảnh, thậm chí còn có thể bằng nó đi trong bảo khố cầm lấy bất luận cái gì tu luyện bảo vật. Đương nhiên, còn có những cái kia sớm bị buộc chi cao các thần kỹ, chỉ cần ngươi muốn học, đều có thể đi học. Nghe xong những này, Lâm Hảo cuối cùng minh bạch cái này linh thần lệnh đại biểu ý nghĩa, bảo vật tùy ý tác thủ, thần kỹ tùy ý học tập, bí cảnh tùy ý xuất nhập. Gia Gia xuất ra cái lệnh bài này hiển nhiên cũng là ôm bồi thường ý nghĩ, vừa nghĩ đến đây đáy lòng không khỏi ấm áp nồng đậm. Bất kể như thế nào, hiện tại mình đã là linh thần nhất mạch một thành viên, đã trở thành một viên, vậy liền nên tận điểm trách nhiệm. 3 năm bách tộc đại hội. Lâm Hảo trong mắt ánh mắt lấp lóe, yêu thần tộc đầu tiên là tại mấy chục năm trước lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại lại tìm đến linh thần nhất mạch phiền phức, còn tuyên bố tại 3 năm bách tộc trên đại hội uy hiếp Gia Gia giao ra linh thần huyết tủy nếu như mình không ở chỗ này. Vẫn còn không cần hắn lý, nhưng là hiện tại hắn đã là linh thần nhất mạch một thành viên, đương nhiên sẽ không để yêu thần tộc hung hăng như thế ngang ngược. Bất quá trước mắt nhất định phải mau chóng tăng lên mình. Thần kỹ cũng không phải là Lâm Hảo hiện tại cần nhất. Hắn bây giờ cần nhất thì là tôi luyện mình 3 loại cơ sở thần kỹ. Mặc dù cái này 3 loại cơ sở thần kỹ tại thần vực chính là hàng thông thường. Nhưng là thiên vũ thần đế lại tại cái này cơ sở thần kỹ cuối cùng lưu lại một câu. Cơ sở thần kỹ mặc dù phổ thông đến cực điểm nhưng muốn đem chi tu luyện tới cực hạn. Lại là không dễ, đặc biệt là hoàn toàn dung hội quán thông rất khó. Mà lại, thiên vũ thần đế còn nói qua, rất nhiều thần ký đều là từ cơ sở thần ký bên trong dọc theo người ra ngoài, vô luận loại nào đại đạo tu luyện tới cực hạn đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Đương nhiên, cảnh giới này đối trước mắt Lâm Hảo tới nói, vẫn là quá mức xa vời, hiện tại hắn muốn làm chính là trước tôi luyện cách này 3 loại cơ sở thần ký. Chờ toàn bộ tu luyện tới đại thành về sau cơ sở làm chắc sau lại đi tu luyện còn lại thần kỹ, sẽ có được làm ít công to hiệu quả. Tam ca, loại nào bí cảnh có thể tốt nhất tôi luyện mình kỹ pháp? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Bát để muốn tôi luyện kỹ pháp. Ngươi còn không có tu luyện thần kỹ. Ta đều suýt nữa quên mất, ngươi tu luyện cơ sở thần kỹ, ngươi sẽ không tính toán tôi luyện cơ sở thần kỹ. Linh Huyền Hào nói ra. Là có quyết định này. Lâm Hảo gật đầu. Bát đệ cơ sở thần kỹ mặc dù chính là cơ sở bên trong cơ sở, nhưng là cách này cơ sở thần kỹ không cách nào vận dụng một thế. Bình thường chúng ta tu luyện tới tiểu thành còn kém không nhiều lắm, không cần thiết quá truy đến cùng, cùng lãng phí những thời giờ này, không bằng chọn lựa mấy thứ uy lực mạnh mẽ thần kỹ tu luyện. Linh Huyền Hào khuyên nhủ. Cơ sở thần kỹ ba quyết, Linh Huyền Hào cũng học qua. Cho dù là tu luyện đến tiểu thành uy lực cũng là thường thường, nhiều lắm là tương đương với đỉnh cấp kỹ pháp thôi, coi như tu luyện tới đại thành cũng nhiều lắm là đạt tới phổ thông thần kỹ hiệu quả mà thôi. Nhưng là muốn tu luyện tới đại thành lại là phi thường không dễ, mà lại thời gian hao phí cũng là cực kỳ kinh người, thà rằng như vậy còn không bằng đi tu luyện những cái kia uy lực mạnh mẽ thần kỹ, bất kỳ cái gì một hạng đều so đại thành cơ sở thần kỹ uy lực lớn nhiều. Tam ca, các ngươi sở học cơ sở thần kỹ có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Hắn phát hiện Linh Huyền Hào bọn người đối cơ sở thần kỹ đều có chút chẳng thèm ngó tới. Mà lúc trước nhìn Tam ca thi triển còn lại thần kỹ thời điểm tựa hồ uy lực cùng mình cơ sở thần kỹ không sai biệt lắm. Được. Linh Huyền Hào không chút do dự, lúc này phóng xuất ra linh thức, đánh vào Lâm Hảo thức hải bên trong. Đây là linh thức truyền pháp, quá trình vẹn vẹn chỉ có chớp mắt mà thôi. Đây chính là linh thần nhất mạch cơ sở thần kỹ. Lâm Hảo trong lòng một trận kinh ngạc, cuối cùng minh bạch vì sao Linh Huyền Hào bọn người sẽ đối với cơ sở thần ký như thế khinh thường. Cái này cơ sở thần ký cùng hắn tại Thiên Vũ Thần Đế thu được cơ sở thần ký so ra, cả hai đơn giản liền là như là đơn giản hóa giảm bớt bản cùng bản đầy đủ khác nhau. Cả hai vô luận là tại vận dụng vẫn là uy lực bên trên, hoặc là ẩn chứa huyền diệu bên trên đều chênh lệch không chỉ một bậc trình độ. Mà lại, cái trước còn thiếu sót không ít. Đánh cái so sánh, linh thần nhất mạch cơ sở thần kỹ, bảo kỹ, nếu như tu luyện tới cực hạn. Nhiều đến nhất đến hơn vạn nổ uy lực, cũng chính là tương đương với Lâm Hảo tu luyện tới tiểu thành trình độ mà thôi, muốn tiến thêm một bước cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà Lâm Hảo bây giờ bảo kỹ đã đạt đến đại thành, bảo điểm đạt đến 100 vạn trở lên, còn có thể lại tiếp tục tu luyện. Không chỉ là bảo kỹ, còn lại hai hạng đều là như thế, linh thần nhất mạch đều là đơn giản hóa giảm bớt bản, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tiểu thành mà thôi. Đáng tiếc, Bộc Điện thu được cơ sở thần kỹ căn bản là không có cách truyền thừa, không phải Lâm Hảo thật đúng là dự định đem linh thần nhất mạch cơ sở thần kỹ bổ sung hoàn toàn. Tam ca, cơ sở thần kỹ chính là cơ sở bên trong cơ sở. Ta dự định đánh trước bền vững cơ sở, sau đó lại tu luyện còn lại thần kỹ. Lâm Hảo nói ra. Hắn không cách nào đem mình có được hoàn chỉnh cơ sở thần kỹ cho biết. Nếu là truyền đi, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Mà thiên ngục cổ địa bên trong có được Thiên Vũ Thần Đế nơi táng thân sự tình cũng không thể tùy ý truyền ra ngoài. Không phải sẽ cho đại hoang bốn vực mang đến lớn lao hảo kiếp. Tam ca cũng không nói cái gì, nếu như ngươi muốn tôi luyện cơ sở thần kỹ, không ngại đi tự ngã bí cảnh tu luyện một thời gian. Linh Huyền Hào nói ra. Tự ngã bí cảnh, đúng. Đó là một cái kỳ dị địa phương, ngươi tiến vào liền biết. Linh Huyền Hào thần bí hề hề cười nói, hiển nhiên không muốn quá nhiều lộ ra. Ừ, làm phiền Tam ca dẫn đường. Được, chẳng qua Tam ca khuyến cáo ngươi một câu. Nếu như không cách nào chống đỡ xuống dưới, liền lập tức từ bỏ, một tháng sau còn sẽ có cơ hội tiến vào, minh bạch chưa? Không cần ráng chống đỡ, không phải có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Linh Huyền Hào nói ra. Ta minh bạch. Lâm Hảo gật đầu. Chợt, tại Linh Huyền Hào dẫn dắt dưới, đi tới phủ cận một tòa linh phong phía trên, so với địa phương còn lại. Nơi này lộ ra có chút quạnh quẽ, chỉ có bốn cái chi thứ tử để tại bí cảnh lối vào đứng xếp hàng. Tam ca. Tam ca tới. Bốn cái chi thứ tử để nhìn thấy Linh Huyền Hào, nhiệt tình chào hỏi. Bốn người này bề ngoài nhìn không phải rất lớn, Nhưng cũng có 4-500 tuổi thực lực tại tôn giả cùng tôn vương cấp độ ở giữa, bởi vì linh thần nhất mạch hùng hậu tài nguyên tu luyện, bốn người toàn thân phát ra lực lượng khí tức cực kỳ hùng hậu, có một vị thậm chí đạt đến nghịch thiên cấp độ. Tam ca hôm nay tới nơi này, không phải là dự định khiêu chiến tử ngã bí cảnh. Một vị tuổi nhỏ chi thứ tử đệ không khỏi hỏi. Thôi đi, ngươi biết cái gì, tam ca đã sớm thông qua tầng thứ tư. Sớm đã phá vỡ bản ngã, còn cần tiếp tục khiêu chiến. Một tên lớn tuổi chi thứ tử đệ nhích miệng. Tầng thứ tư. Ta đều tại cách này chờ đợi 3 năm, mới qua tầng thứ hai. Hiện tại dự định khiêu chiến tầng thứ ba đâu? Vị kia tuổi nhỏ chi thứ tử đệ nhìn về phía Linh Huyền Hào, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Chỉ có tại tự ngã bí cảnh lịch luyện qua mới biết được cách này bí cảnh đến cỡ nào biến thái. Nghe nói cao nhất có 10 tầng, nhưng hiện tại lại khác, thế hệ này bên trong cao nhất mới phá vỡ tầng thứ 5 mà thôi, về phần tầng thứ 6, thế hệ này còn không người từng tiến vào. Bát đệ dự định tới thử một lần, ta cùng hắn tới. Linh Huyền Hảo cười cười. Chim sáo. Nguyên lai là vừa hồi tộc bên trong chim sáo. Bốn vị chi thứ tử để tranh thủ thời gian hướng Lâm Hảo nhẹ gật đầu, lộ ra hữu hảo mỉm cười. Lâm Hảo cũng gật đầu đáp lễ. Dòng chính cùng chi thứ mặc dù cùng là tử đệ, nhưng là địa vị vẫn là có nhất định khác biệt. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần đẩy tên đều so chi thứ lớn. Không nghĩ tới, tam ca cũng ở nơi đây. Một đạo mang theo trêu chọc ý vị thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chỉ gặp bốn nam một nữ chậm chậm đi tới. Nam tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bộ dáng tuấn lãng. Mà nữ có chút mỹ mạo, mặc dù không có tản mát ra chút nào khí thế, nhưng là đám người này đến, lại là lệnh bốn vị chi thứ tử để không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng nhượng bộ đến một bên. Linh Huyền nhay. Linh Huyền Hào những mày, ta ở nơi nào, mắc mớ gì tới ngươi? Ngữ khí mang theo một chút không nhìn được ý vị. Lâm Hảo đứng một bên, rõ ràng có thể cảm nhận được hai người đối mặt phía dưới. Lại có loại kiếm bạc nỗ trương ý vị. Bát đệ cái này Linh Huyền Nhai tuy là chi thứ tử đệ, nhưng người này thực lực không yếu, không chút nào thấp hơn ta, mà những năm này hắn vẫn luôn đang cố gắng, chỉ sợ thực lực hôm nay đã vượt qua ta một chút, bằng không thì cũng sẽ không phách lối như vậy. Ta cùng hắn từng có một chút ăn oán, về sau nhìn thấy hắn, nếu ta không ở tại chỗ, tận lực đừng cùng hắn lên xung đột. Linh Huyền Hảo truyền âm nói, ừ. Lâm Hảo gật đầu, linh thần nhất mạch quá nhiều người, tử đệ ở giữa có chút ma sát là bình thường, cái này cũng không kỳ quái. Đối mặt Linh Huyền Hảo không kiên nhẫn, Linh Huyền Nhai lơ đến cười cười, tam ca lần này đến, không phải là dự định trùng kích tự ngã bí cảnh tầng thứ 5. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ý kiến không, chẳng qua năm đó ngươi tại tầng thứ tư so ta trước bước vào, tâm ta có không cam lòng, không bằng chúng ta tới so một ván, xem ai có thể tại tầng thứ năm chống lâu, như thế nào. Linh Huyền Nhai cười nói, ta vì sao muốn so với ngươi? Ngươi không dám, vẫn là sợ. Ha ha, Linh Huyền Hào cười to hai tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Linh Huyền Nhai, ngươi cho rằng phép khích tướng đối với ta hữu dụng. Cái kia chính là không dám. Linh Huyền Nhai lông mày nhớn lên, trong mắt tràn đầy trêu chọc chi sắc. Huyền Nhai ca, tam ca hôm nay khả năng trạng thái không tốt, dứt khoát coi như xong. Đúng rồi. Thắng thua chẳng qua một trận mà thôi. Dòng chính càng ngày càng không được, còn bá chiếm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nếu như cho Huyền Nhai ca dùng. Nói không chừng đã sớm xông qua tầng thứ 5. Còn lại ba người liên tục nói ra, nói đến phần sau đã là rất trực tiếp xếu cợt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Một khắc đồng hồ. Dòng chính cùng chi thứ từ trước đến nay mâu thuẫn rất nhiều. Dù sao dòng chính chiếm cứ lấy 6 thành trở lên tài nguyên tu luyện, mà còn lại 4 thành mới là chi thứ, mà chi thứ nhân viên đông đảo, cái này bốn thành tài nguyên tu luyện gánh vác sau khi xuống tới, chi thứ tử để có thể cầm tới tay thì càng ít. Mà dòng chính nhân viên chỉ có mấy trăm mà thôi, sáu thành trở lên tài nguyên tu luyện, phân đến mỗi một vị dòng chính thành viên trong tay cực kỳ phong phú. Bình thường chi thứ tử để tự biết không bằng, cho nên cũng không có tranh đoạt ý nghĩ. Nhưng giống như linh huyền nhai bực này ở bên hệ chi trung vị liệt đỉnh tiêm tử đệ, lại là có chút bất mãn, bọn hắn bản thân tư chất liền yếu tại đích hệ tử đệ, cũng bởi vì huyết mạch mỏng manh một số, thu được tài nguyên tu luyện liền so dòng chính kém không chỉ một bậc, dựa vào cái gì? Đặt ở trước kia, bực này mâu thuẫn mặc dù tồn tại, nhưng cũng sẽ không thản nhiên như vậy nói ra, bởi vì lịch đại đích hệ tử đệ thực lực xác thực cường đại. Đặc biệt là đời trước, chi thứ đều vì đó thán phục. Thế nhưng là, thế hệ này đích hệ tử đệ hơi có chút không người tiếp tục dấu hiệu, trừ bỏ đại ca linh huyền kiếm còn có phần để cho người ta kính phục bên ngoài, còn lại tử đệ năng lực còn kém cường nhân ý, mà lại tại lão ngũ sau đó, cấp độ thực lực chênh lệch khá lớn, lại thêm thế hệ này chi thứ tử đệ không ngừng hiện ra một số cùng loại linh huyền nhai dạng này tuyệt đỉnh tư chất hạng người, đến mức thế hệ này chi thứ cùng dòng chính mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Linh huyền nhai, ngươi không cảm thấy các ngươi quá nhàm chán? Dòng chính thu hoạch tài nguyên bao nhiêu, chính là tiên tổ định ra, hẳn là các ngươi ngay cả tiên tổ cũng dám nghi vấn. Linh huyền hảo lườm năm người một cách nói ra. Nghe được câu này, lúc trước còn có chút phách lối tên kia chi thứ tử để sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nghi vấn tiên tổ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đừng nói bọn hắn là chi thứ, liền xem như dòng chính, một khi bị trong tộc các trưởng lão biết được, nhưng là muốn nhận trọng phạt. Liền ngay cả linh huyền nhai cũng không có lại mở miệng, mặc dù hắn cùng linh huyền hào có phần không hợp nhãn, nhưng hắn cũng là linh thần nhất mạch tử đệ. Nếu là bọn họ chửi bới tiên tổ câu nói này truyền đi, cho dù không phải hắn mở miệng, cũng sẽ đụng phải liên lụy trách phạt. Linh huyền nhai, ngươi muốn so có thể, mấy ngày nữa chúng ta lại so. Hôm nay ta chỉ là bồi bát để tới, không có ý định tiến vào cái này tự ngã bí cảnh. Linh huyền hào nói ra. Bát ca. Linh huyền nhai bọn người lúc này mới chú ý tới đứng bên hông Lâm Hạo. Mặc dù bọn hắn trước đó thấy được, nhưng lại cũng không để ý, tưởng rằng cách nào không lớn nhận biết chi thứ tử đệ, dù sao thế hệ này chi thứ có gần 10 vạn người nhiều, bọn hắn cũng không có khả năng từng cách nhận biết. Lúc này, năm người nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt có chút biến hóa vi diệu, bọn hắn sớm đã nghe nói, Lục Thúc con trai độc nhất trở lại trong tộc, bây giờ thấy một lần một chút. Mới phát hiện Lâm Hạo mới tôn giả cảnh giới mà thôi, thực lực thế này đặt ở thế hệ này chi thứ bên trong cũng chỉ là mà thôi, không tính là cái gì. Lâm Hạo tự nhiên đã nhận ra năm người ánh mắt, trong đó bốn người lộ ra một chút ý vị sâu xa phong mang cùng khinh thường. Nguyên lai là bát ca. Một tên chi thứ tử để nói đến phần sau, cố ý kéo dài âm điệu, tiểu để thất kính, mong rằng bát ca thứ lỗi. Nghe nói bát ca trở lại trong tộc, chúng ta huynh đệ tỷ muội đều không đi bái phòng, thật sự là có đủ thất lễ, ngày khác tất nhiên đến nhà bái phòng. Bát ca bên ngoài nhiều năm trẻ tuổi như vậy cũng đã là tôn giả cấp độ, chúng ta thực sự hổ thẹn, về sau mong rằng bát ca không tiếc đề điểm một hai. Ba tên chi thứ tử để liên tục nói ra, ánh mắt liếc xéo lấy Lâm Hạo. Khóe miệng thỉnh thoảng lướt lên một vòng như có như không khiêu khích ý vị, bọn hắn tự nhiên là so ra kém linh huyền hào, nhưng lại không cho rằng mình lại so với bài danh đứng hàng vị thứ năm sau này đích hệ tử để kém bao nhiêu. Dù sao, có thể cùng với linh huyền nhai đều là ưu tú chi thứ tử đệ, những người này kém nhất đều sớm đã xông qua tự ngã bí cảnh tầng thứ ba tại linh thần nhất mạch cùng thế hệ bên trong cũng là đứng hàng nhất lưu cấp độ. Lại thêm dòng chính năm gần đây thế yếu, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này ép một chút dòng chính cơ hội. Đề điểm cũng không cần, ta sở tu công pháp không thích hợp luận bàn, liền sợ sơ ý một chút, đem chư vị huynh để làm bị thương làm tàn phế sẽ không tốt. Lâm Hạo tử tốn nói. Đối phương vừa xuất hiện liền đối Tam ca châm chọc khiêu khích, mặc dù là bởi vì dòng chính cùng chi thứ ở giữa cố hữu mâu thuẫn, nhưng bọn hắn đã thấy đến mình về sau, lại đem đầu mâu chỉ hướng mình, lấy Lâm Hạo tính cách, sao lại tùy ý bọn hắn như vậy ức hiếp, làm bị thương làm tàn. Mấy vị chi thứ tử đệ sắc mặt một trận phát xanh, vốn chỉ là trêu chọc Lâm Hạo vài câu. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này cuồng ngạo như vậy, trực tiếp mở miệng nói mình bọn người không bằng hắn. Xem ra Bát ca rất có tự tin à, ta liền muốn nhìn xem Bát ca thực lực như thế nào, không biết phải chăng là có thể đem ta làm bị thương làm tàn. Một tên chi thứ tử đệ lúc này đứng dậy, sắc mặt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong mắt lộ ra nồng đậm tức giận. Mắt thấy là phải đánh nhau. Linh Huyền Hào lo lắng Lâm Hạo ăn thiệt thòi, tranh thủ thời gian bước ra một bước, làm sao? Muốn đánh? Ta có thể phụng bồi. Vì kia chi thứ tử để sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, hắn tự biết thực lực của mình cùng Linh Huyền Hào đánh căn bản không có gì phần thắng, đi lên chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Tam ca, ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ, đã ngươi muốn chơi chơi, ta liền bồi ngươi đánh một trận như thế nào? Linh Huyền Nhai đứng dậy. Thoáng chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau, một trận đất đèn hỏa hoa. Tràng diện trở nên ngưng trọng lên, mắt thấy hết sức căng thẳng, còn lại chi thứ tử để đã lui qua một bên. Ngang. Một trận cử thạch thúc đẩy tiếng vang đột nhiên truyền đến, phá vỡ hai người rằng co. Tự ngã bí cảnh mở ra. Một tên sớm đã chờ đã lâu chi thứ tử để nói ra. Xem ra. Ta không thể bồi Tam ca chơi, chỉ có thể ngày khác. Linh Huyền Nhai hướng bên hông lui một bước, nhìn thật sâu Linh Huyền Hào một cái, nói xong bước nhanh hướng đi tự ngã bí cảnh chỗ. Bí cảnh cửa vào chính là một vòng xoáy khổng lồ, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có cái gì, nguyên bản xếp tại phía trước chi thứ tử đệ, nhìn thấy Linh Huyền Nhai đi tới, đều nhao nhao lui qua một bên. Tự ngã bí cảnh mỗi ngày chỉ mở ra 4 canh giờ, mỗi một lần chỉ có thể một người tiến vào. Chẳng qua mỗi cái tiến vào người, tối đa cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi. Bởi vì nhân số ít, xếp hàng người cũng là không thèm để ý, mà lại đám người cũng rất chờ mong, Linh Huyền Nhai lần này có thể đi hay không qua tầng thứ 5. Đối với mọi người mà nói, tầng thứ 5 chính là một đạo gông cùm xiềng xích, thế hệ này có thể bước qua tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6 cũng chỉ có Linh Huyền Kiếm một người mà thôi, giống như Linh Huyền Hào mấy người hai tốt lần người, cũng chỉ vượt qua tầng thứ 4 mà thôi, miễn cưỡng bước vào tầng thứ 5. Bát đệ, chúng ta đợi một hồi đi. Linh Huyền Hào nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, đi theo Linh Huyền Nhai đến đây 4 tên chi thứ tử để thỉnh thoảng quăng tới tràn đầy ánh mắt khác thường. Ước chừng một khắc đồng hồ hai bên, Linh Huyền Nhai đi ra, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, chẳng qua thần sắc lại lộ ra mỉm cười, mà tại cửa ra vào 10 tầng tinh trụ bên trên trước 4 tầng tinh trụ đều sáng lên, mà tầng thứ 5 lại sáng lên một nửa. Chúc mừng Huyền Nhai ca. Không nghĩ tới Huyền Nhai ca lần này tại tầng thứ 5 qua một nửa, tiếp qua cái 2-3 năm, nói không chừng liền có thể phá vỡ mà vào tầng thứ 6. 4 tên chi thứ tử để nhau nhau cầm giữ đi lên, từng cái ý cười đầy mặt, thỉnh thoảng nhìn về phía Linh Huyền Hào ánh mắt, tràn đầy vẻ đắc ý. May mắn mà thôi. Linh Huyền Nhai khoát tay áo, nói là nói như vậy. Nhưng khiêu khích ánh mắt lại nhìn về phía Linh Huyền Hào. Linh Huyền Hào sắc mặt bình tĩnh, không rên một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Linh Huyền Nhai tiến bộ nhanh như vậy, ngắn ngủi 2 tháng liền đạt đến tầng thứ 5 một nửa. Nếu như hắn tiến vào lời nói, muốn phá vỡ mà vào tầng thứ 5 một nửa, chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng. Bát đệ, hiện tại có thể tiến nhập, nhớ kỹ. Nếu như không qua được, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, Tam ca bên ngoài chờ ngươi. Linh Huyền Hào nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, chợt cất bước hướng phía tự ngã bí cảnh đi đến, đáy lòng của hắn mang theo một chút chờ mong cùng hưng phấn, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, cũng không biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá hắn cũng không lo lắng, cái này bí cảnh mục đích chủ yếu là tu luyện, cũng không phải là hiểm địa, như gặp được nguy hiểm, có thể kịp thời rời khỏi. Tại Lâm Hạo hướng đi bí cảnh thời điểm, xếp hàng chi thứ tử để cũng nhao nhao tránh ra. Dù sao Lâm Hạo chính là dòng chính một viên, hơn nữa còn là lục thúc con trai độc nhất, như thế để cho người ta cảm thấy mong đợi. Phải biết năm đó lục thúc tại linh thần nhất mạch bên trong, thế nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ. Liền ngay cả linh huyền nhai mấy người cũng ném đi chú mục, đặc biệt là vừa rồi vị kia bị Lâm Hạo chế xếu lại chi thứ tử đệ, gương mặt mất tự nhiên co quắp mấy lần. Ta dám đánh cược, hắn vào không được tầng thứ hai. Ta cược hắn nhiều nhất kiên trì 20 cái hô hấp. Các ngươi cũng quá xem trọng hắn. Coi như hắn là lục thúc con trai độc nhất lại như thế nào, lần thứ nhất tiến vào tự ngã bí cảnh có thể kiên trì 10 cái hô hấp cũng không tệ rồi. Linh huyền nhai bên cạnh thân cực kỳ chi thứ tử để nhao nhao nói ra, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, cái này cũng khó trách, tự ngã bí cảnh tại tất cả bí cảnh bên trong có thể xem như rủi ro nhất. Cũng khổ sở nhất, cho dù bọn hắn tại biết được tình huống phía dưới, lần thứ nhất tiến vào đều bị đánh đến trở tay không kịp, cho dù là năm đó linh huyền nhai, lần đầu tiến vào mới giữ vững được 30 hô hấp mà thôi. Dù sao, tự ngã bí cảnh là sẽ căn cứ tiến vào người tiến hành điều chỉnh biến hóa, cho dù sớm biết được bên trong tình huống cũng sẽ có một số biến hóa làm cho người trở tay không kịp. Tại mọi người chú mục dưới, Lâm Hạo bước vào tự ngã bí cảnh vòng xoáy bên trong, hắn bỗng nhiên cảm thấy tự thân bị một loại sức mạnh kỳ diệu vây quanh, ngay sau đó trên người mình có một ít đồ vật bị móc ra, loại cảm giác này rất kỳ quái. Tựa như là mình bị ngạnh sinh sinh lôi kéo mà ra giống như. Đợi cho Lâm Hạo khôi phục phản ứng trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở một cái đen kịt mà mênh mông không gian bên trong, mà ở cái này không gian phía trước, đứng đấy một người. Người này chính đưa lưng về phía mình, cái kia một đạo bóng lưng mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đột nhiên, đối phương quay đầu. Nhìn thấy người trước mắt, Lâm Hạo không chịu được sững sờ, bởi vì tại đối diện chính là một cái cùng mình giống như đúc người, vô luận là ngũ quan cùng tư thái, vẫn là thần sắc đều là giống nhau, phảng phất tựa như là đem mình hoàn toàn sao chép được, cái này thực sự quá rùa dị. Tự ngã bí cảnh. Lâm Hạo giờ phút này mới hiểu được cái này bí cảnh tại sao lại lên cái tên này. Hiển nhiên liền là ở chỗ này chiến thắng bản thân, từ bản thân trên người tìm ra thiếu hụt. Vô luận cái nào đối thủ đều xa xa không có một cái nào bản thân đối thủ tốt. Bởi vì chỉ có bản thân mới có thể hiểu rõ mình. Mới có thể rõ ràng đem nhược điểm của mình bày ra. Không nghĩ tới cái này linh thần nhất mạch bên trong lại sẽ có bực này huyền diệu vô cùng bí cảnh. Hưu. Đối phương đột nhiên một bước vượt ngang mà ra, khiến cho Lâm Hạo kinh hãi chính là đối diện bản thân sử dụng chính là cơ sở thần ký thân pháp bên trong tránh, hơn nữa còn là đạt đến cảnh giới đại thành. Mặc dù hắn dùng qua vô số lần, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy bản thân dùng ra vẫn có chút kinh hãi. Quá nhanh. Lâm Hạo chỉ cảm thấy đối phương chỉ là lói lên một cái, một quyền đã đánh phía mình, mà tại một quyền này bên trong ẩn chứa trăm vạn điểm sáng, rõ ràng là đại thành bảo kỹ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Đại thành chấn kỹ. Mặc dù thi triển không biết bao nhiêu lần bảo kỹ, nhưng Lâm Hạo vẫn là lần đầu chính diện đối mặt uy lực của nó. Hắn không chút do dự, tại chỗ đánh ra một quyền đồng dạng đại thành bảo kỹ, cả hai lực lượng trùng kích phía dưới đồng thời bị đẩy lui một khoảng cách. Uy lực không kém bao nhiêu, Lâm Hạo hít sâu một hơi, thể nội khí huyết phun trào, hiển nhiên trước mắt bản thân cũng không phải là hư ảnh, mà là thật sự tồn tại. Đột nhiên. Bản thân lại lần nữa ra tay, song đồng lóe ra đặc thù vận luật. Tàn thần thuật. Lâm Hạo nao nao, lập tức ý thức được, mình sở hội trước mắt, bản thân đều biết, mà lại thực lực cùng mình không kém bao nhiêu. Theo tàn thần thuật nhập thể, tự thân uy năng chớp mắt thấp xuống 3 thành, chỉ còn lại có 7 thành uy năng mà thôi. Bản thân lại lần nữa lấp lóe, chớp mắt thiếp thân mà đến, lần này sử dụng chính là tiểu thành chấn kỹ. 10 vạn dao động phía dưới, đầu ngón tay phảng phất hóa thành 10 vạn đạo, giống như dày đặc vô cùng thần kiếm đâm xuống. Uy lực cực kỳ kinh người. Đến được tốt. Lâm Hạo song đồng lóe ra vẻ hưng phấn, trải qua bộc điện chi chiến hắn, thật lâu không có kích động như vậy qua, đặc biệt đối thủ trước mắt chính là cùng mình không kém bao nhiêu đối thủ, hơn nữa còn là một cái hiểu được mình tất cả mọi thứ, bản thân đối thủ như vậy thực sự quá khó tìm. Tàn thần thuật. Song đồng lấp lóe đạo vận đánh vào bản thân thể nội, thật bất ngờ xuất hiện đồng dạng giảm xuống 3 thành hiệu quả, lẫn nhau ở giữa chênh lịch lại lần nữa san bằng. Tiểu thành chấn ký thi triển mà ra, Lâm Hạo cùng đối phương run rẩy cùng một chỗ, cả hai thân ảnh giao thoa, tư không nổi lên đạo đạo run rẩy kịch liệt gợn sóng, chỉ gặp từng đạo răng cưa trạng vết sách hiện hiện, rõ ràng là chấn ký tạo thành tư không xuất hiện rất nhỏ vết nứt. Bành bành bành. Cả hai lực lượng không ngừng chạm vào nhau cùng một chỗ, Lâm Hạo càng đánh càng là phấn khởi, thông qua bản thân biểu thị tiểu thành chấn kỹ, hắn không ngừng lĩnh ngộ lấy. Đối chấn kỹ lý giải từng bước làm sâu sắc, mặc dù tạm thời còn không cách nào chuyển hóa làm trực tiếp chiến lực, nhưng hắn có dự cảm nếu như tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ cần một thời gian chấn kỹ có hy vọng đạt đến đại thành. Đương nhiên, Lâm Hạo có thể nhanh như vậy bắt được, bản thân đang thi triển tiểu thành chấn ký lỗ thủng, hoàn toàn ở với hắn chỗ có thiên giác. Ước chừng 30 hô hấp về sau, Lâm Hạo phát hiện bản thân xuất thủ sử dụng tới đi đi đều là tam đại cơ sở thần ký, cũng không có hai loại cơ sở thần ký dung hợp, mà lại đối phương sử dụng lực lượng cũng không phải là hỗn độn lực lượng, mà là cùng mình hỗn độn lực lượng uy lực bằng nhau lực lượng mà thôi. Hỗn độn lực lượng ẩn chứa 36 loại đại đạo uy ở bên trong, cho dù bản thân lực lượng tương đương, nhưng là tại cấp độ lên lại là chênh lệch không ít, trong thời gian ngắn có thể bất phân thắng bại, nhưng theo thời gian chuyển rời, bản thân dần dần bị hỗn độn lực lượng ăn mòn, uy lực dần dần yếu bớt. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn cảm giác được bản thân không cách nào bắt chước được cổ ma huyết mạch, hiển nhiên bực này thần dị huyết mạch tại tự ngã bí cảnh bên trong không cách nào bắt chước. Xem ra không sai biệt lắm, tầng thứ nhất này bản thân tại đối cơ sở thần ký vận dụng cùng lĩnh ngộ bên trên cùng bây giờ ta tương đương, lại tiếp tục cũng khó có thể lại cảm ngộ đến thứ gì. Lâm Hạo lúc này thân thể lắc một cái, cánh tay phải như thần long duỗi ra, hỗn độn lực lượng triệt để bộc phát ra, một quyền nện ở bản thân trên lồng ngực, uy lực rót vào thể nội trực tiếp đem bản thân xé thành mảnh nhỏ. Tầng thứ nhất qua, Lâm Hạo nhìn phía trước, chỉ gặp nguyên bản đen kịp không gian xuất hiện một số dị dạng ba động, sau đó hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, cùng bí cảnh cửa vào không có bao nhiêu khác nhau, hắn có thể xác định mình đã thông qua tầng thứ nhất. Không có vội vã đi qua, Lâm Hạo đứng tại chỗ, có chút nhắm mắt lại, cảm ngộ lấy lúc trước cùng tầng thứ nhất, bản thân đối chiến, đây là tương đương quý giá kinh nghiệm chiến đấu, chẳng những có thể tìm ra nhược điểm của mình, còn có thể từ đó tăng cường tự thân. Khó trách Tam ca nói nơi này là tốt nhất tôi luyện thần kỹ bí cảnh, ta mới cùng tầng thứ nhất, bản thân đối chiến một lát. Đối với chấn ký, cảm ngộ so dĩ vãng cao một tầng, mặc dù tạm thời còn không cách nào bước vào đại thành cảnh giới, nhưng chỉ cần như vậy tu luyện, sớm muộn sẽ đột phá. Lâm Hạo nhìn qua tầng thứ hai, ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi, không biết tầng thứ hai bản thân sẽ đạt tới trình độ nào. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, bước vào thông hướng tầng thứ hai vòng xoáy bên trong. Giờ phút này, tại Lâm Hạo bắt đầu phấn chiến tầng thứ hai thời điểm, bên ngoài lại là hơi khác thường. Linh Huyền Hào sắc mặt tràn đầy lo lắng, bởi vì đều đã qua 30 thời gian hô hấp, Lâm Hạo thế mà còn chưa có đi ra, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là nói, hắn đã qua tầng thứ nhất rồi. Nếu thật là như thế, vậy thật là có chút làm người ta giật mình. Lần đầu tiến vào tự ngã bí cảnh có thể một lần thông qua tầng thứ nhất người cũng ít khi thấy. Tầng thứ nhất chẳng những khảo nghiệm là tâm trí trình độ bền bỉ, còn có một cái cùng thực lực mình tương đương, bản thân tồn tại. Đột nhiên gặp được như vậy một cái hoàn toàn cùng mình giống nhau như đúc đối thủ, tâm trí không cứng cỏi người, cơ hồ rất khó chịu đựng được. Dù sao, cái này bản thân thế nhưng là hiểu được tự thân có hơn 9 thành năng lực, mà lại, hắn không biết mệt mỏi cùng sợ hãi, cũng sẽ không có uy năng hao tổn, thậm chí còn có thể căn cứ từ mình chỗ hiểu tất cả mọi thứ đến từng cái hóa giải. Thứ này cũng ngang với đối mặt một cái cơ hồ biết được mình áp chủ bài, mà cùng thực lực mình chênh lệch không nhiều đối thủ. Đối thủ như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, không thể nghi ngờ là nhức đầu nhất. Cho nên thường thường người bước vào, cơ hồ đều là tại chống đỡ một lát sau liền từ bỏ. Đương nhiên, cũng có một lần thông qua tầng thứ nhất người, nhưng cái này rất ít gặp. Hy vọng bát đệ là thông qua tầng thứ nhất. Linh Huyền Hào đáy lòng thầm nghĩ, còn chưa có đi ra, sẽ không ra chuyện gì. Đều 30 hít thở, chẳng lẽ cái này bát ca tiến vào tầng thứ hai. Linh Huyền nhai bên hông bốn vị chi thứ tử để nghị luận. Vượt qua tầng thứ nhất, nào có dễ dàng như vậy, nếu như hắn trải qua mười mấy 20 lần, có lẽ còn có khả năng này, làm sao lại tại lần thứ nhất liền thông qua tầng thứ nhất, đoán chừng là ở bên trong quyết chống, dự định kéo dài một chút thời gian, không đến mức quá mức mất mặt thôi. Lúc trước vị kia bất mãn chi thứ tử để nói ra. Câu nói này đưa tới đám người tán đồng, liền ngay cả Linh Huyền Nhai cũng không ngoại lệ. Chờ một chút nhìn, nói không chừng đợi chút nữa liền đầy bụi đất đi ra. Vị kia bất mãn chi thứ tử để nhích miệng cười nói, hắn đã có thể đoán được đạt được, đến lúc đó Lâm Hạo chật vật không chịu nổi chạy ra, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng hốt hoảng bộ dáng. Trong tầng thứ hai, cùng tầng thứ nhất đồng dạng là một vị bản thân cơ sở thần kỹ cảnh giới, nhưng khác biệt duy nhất chính là vị này bản thân tại đối cơ sở thần kỹ vận dụng lên vượt xa tầng thứ nhất, đặc biệt là tại bảo kỹ bên trên, mặc dù đồng dạng là đại thành bảo kỹ, nhưng uy lực lên nhưng còn xa thắng tầng thứ nhất, thậm chí không thua Lâm Hạo dùng hỗn độn lực lượng thi triển ra bảo kỹ uy lực. Giờ phút này, Lâm Hạo đã quên mình thân ở trong tầng thứ hai, hắn một bên cùng bản thân giao thủ, một bên cảm ngộ đối phương tại bảo kỹ lên vận dụng đồng dạng lực lượng, đồng dạng uy năng, nhưng ở bảo kỹ vận dụng lên lại phát huy ra so với trước đó uy lực mạnh hơn. Hao phí trên trăm cái hô hấp thời gian, Lâm Hạo cuối cùng bỏ ra bả vai bị xé tổn thương đại giới, đem vị này bản thân đánh bại. Nhắm mắt cảm ngộ một lát, Lâm Hạo bước vào tầng thứ ba. Vị thứ ba, bản thân, so với vị thứ hai khó đối phó hơn, càng đáng sợ chính là đã hiểu được hai loại cơ sở thần ký dung hợp, uy lực còn tại Lâm Hạo phía trên, mà tại cơ sở thần ký vận dụng lên đơn giản liền là như nước chảy mây trôi, cơ hồ là tùy tâm sở dục. Không chần chờ chút nào, Lâm Hạo xuất thủ trước. Lần lượt oanh kích, liên tục bị đẩy lui. Khí huyết cuồn cuộn không thôi, chẳng qua Lâm Hạo không có chút nào khiếp đảm, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì cái này vị thứ ba, bản thân có thể làm cho hắn học được nhiều thứ hơn, cũng làm cho hắn lĩnh ngộ càng nhiều liên quan tới cơ sở thần kỹ vận dụng. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Hạo đầy người đều là máu, hắn đã mình đầy thương tích, tại nỗ lực không nhỏ thương thế về sau, rốt cuộc giải quyết hết cái này một vị bản thân. Đây vẫn chỉ là tầng thứ ba, diễn hóa đi ra, bản thân, giống như này mạnh, chớ nói chi là tầng thứ tư, tầng thứ năm, thậm chí sau cùng tầng thứ 10. Lâm Hạo thầm nghĩ, ba tầng trước cho hắn cảm ngộ rất nhiều, đặc biệt là tại chấn kỹ, lĩnh hội bên trên, hắn thu được không ít. Không có vội vã bước vào tầng thứ tư, Lâm Hạo ngồi xếp bằng, đến một lần khôi phục thương thế, thứ hai cảm ngộ lấy trước đó thu hoạch, những vật này đều là cực kỳ quý giá, không người có thể truyền thụ, chỉ có thể dựa vào mình thông qua không ngừng chiến đấu đến tiến hành cảm ngộ. Một hồi về sau, Lâm Hạo mở hai mắt ra, ánh mắt lóe ra một vòng nhàn nhạt vui sướng, chấn kỹ, rốt cuộc vượt qua tiểu thành. Tiểu thành sau đó, cũng không nhất định trực tiếp bước vào đại thành, nhưng là khoảng cách đại thành cũng chỉ có một đoạn mà thôi, hắn đoán chừng không bao lâu, liền có thể bước vào đến đại thành cảnh giới. Tiếc nuối duy nhất là bảo kỹ cùng tránh cái này hai hạng cơ sở thần kỹ mặc dù đạt đến đại thành, nhưng không có quá lớn cảm ngộ, muốn đem chi tu đến siêu phàm thực sự quá khó khăn, Lâm Hạo đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào đạt tới. Dứt khoát hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà là chuyên tâm tăng lên chấn kỹ. Tầng thứ tư, Lâm Hạo thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, trạng thái cũng điều chỉnh tới được đỉnh phong, nơi này cùng tầng thứ ba, một vị bản thân, vào chỗ tại phía trước. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bản thân chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ngươi rất không tệ, nhưng không phải là đối thủ của ta. Ngươi biết nói chuyện. Lâm Hạo hơi kinh hãi. Đương nhiên, ngươi biết, chỗ hiểu ta đều hiểu. Mà ta chỗ hiểu, ngươi chưa chắc sẽ hiểu. Ba tầng trước là bản thân, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu thì là bản ngã. Cho nên dù là ngươi bây giờ suy nghĩ sự tình, ta cũng biết. Nói thí dụ như ngươi muốn trực tiếp dùng đại thành bảo ký ra tay với ta. Bản ngã, mặt không thay đổi nói ra. T. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bản ngã quả nhiên không tầm thường, khó trách linh thần nhất mạch đệ tử đại bộ phận đều không thể vượt qua tầng thứ tư, có được ý thức, lại có thể biết được mình tiếp xuống dự định. Đối thủ như vậy đối bất luận một vị nào người tu luyện tới nói đều là ác mộng tồn tại. Ngươi chỗ hiểu, ta chưa hẳn hiểu. Lâm Hạo nhìn chăm chú đối phương, hắn có thể xác định cái này bản ngã so với ba tầng trước, bản thân càng thêm thần bí cùng cường đại. Bản ngã không có mở miệng mà là tiện tay vung lên. Thử. Tư không bị xé nứt tràn đầy răng cưa vết nứt dài đến một thước, càng khiến người ta kinh hãi chính là cái này vết nứt thật lâu không cách nào khép lại. Xé sách tư không. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, không chỉ như vậy, đối phương sử dụng vẫn là đại thành chấn ký. Mà Lâm Hạo sở hội bất quá là tiểu thành trở lên chấn ký mà thôi, còn xa xa không đạt được đại thành trình độ, càng cổ quái là đối phương chấn ký ẩn chứa uy năng. Lại có chút hỗn độn lực lượng hình thức ban đầu, duy nhất không có liền là cổ ma huyết mạch uy lực ở bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 793. Ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảm nhận được áp lực thực lớn, mà cỗ này áp lực không để cho hắn có chút khiếp đảm, ngược lại càng thêm phấn khởi. Cái này tự ngã bí cảnh quả nhiên không hổ là tuyệt hảo tôi luyện thần kỹ nơi, vẹn vẹn tầng thứ tư bản ngã, liền nắm giữ lấy hắn chưa lĩnh hội đại thành chấn kỹ. Nếu như là tầng thứ 5 đâu, chỉ sợ đối cơ sở thần ký khống chế cao hơn, mà tại cái này phía trên còn có 6 đến 10 tầng. Cũng không biết cái này tự ngã bí cảnh là ai lưu lại, chẳng lẽ vị nào thiên tư trác tuyệt viễn cổ đại năng. Lâm Hạo thầm nghĩ nói, lui về đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bản ngã chậm rãi nói ra. Xác thực chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng cứ như vậy rút đi thực sự thật là đáng tiếc. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, hoàn thân mà lên, hóa thành quang mang, Lâm không một quyền ném ra, trăm vạn điểm bảo uy triệt để bộc phát ra. Bản ngã, không nhiều lời cái gì trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Cả hai không ngừng đan xen đồng dạng cơ sở thần kỹ, nhưng ở bản ngã trong tay phát huy ra uy lực càng thêm cường thịnh. Mà Lâm Hạo dựa vào thiên giác, từ đó tìm tới chính mình cùng bản ngã chênh lệch ở nơi nào. Mặc dù trụ cột của hắn thần ký đã đạt đến đại thành, nhưng ở vận dụng lên, vẫn còn chưa đạt tới tâm tùy ý động cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn cảm nhận được bản ngã tại cơ sở thần ký vận dụng lên, so với chính mình phát huy càng thêm tự nhiên, cũng càng thêm tùy tâm sở dục. Lâm Hạo mặc dù có thể dùng ra cổ ma huyết mạch cùng hỗn độn lực lượng đánh bại đối phương, nhưng hắn mục đích tới nơi này không phải là vì trùng kích cao hơn một tầng, mà là vì tu luyện cơ sở của mình thần kỹ. Không có lấy cổ ma huyết mạch tới áp chế đối thủ, mà là trực tiếp lấy cơ sở thần kỹ đối chiến. Bành bành bành. Không ngừng giao thủ, Lâm Hạo liên tiếp bị chấn khai, thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch, nhưng đồng tử lại lộ ra cực nóng chiến ý. Tiếp tục. Lâm Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, hết sức chăm chú xuất thủ cùng bản ngã, giao chiến, mỗi một lần giao thủ, hắn đều có thể thu hoạch được một điểm cảm ngộ. So với tầng thứ 3, tầng thứ 4 với hắn mà nói đơn giản chính là vì tôi luyện hắn cơ sở thần kỹ mà đo thân mà làm. Đương nhiên cũng phải may mắn mà có hắn thiên giác. Ở trên trời cảm giác sau khi xuất hiện, vô luận là ngộ tính, vẫn là cảm giác nhạy cảm độ bên trên đều có tăng lên cực lớn. Điều này làm hắn phản ứng vượt qua thường nhân, thường thường tại sắp bị trọng thương thời khắc, hiểm mà hiểm tránh ra tới. Vừa hướng chiến, một bên cảm ngộ, nếu để cho còn lại xông qua tầng thứ 4 linh thần nhất mạch tử để biết được, khẳng định sẽ ngã rớt xuống ba. Phải biết tầng thứ 4 bản ngã, so với tầng thứ 3 phải cường đại hơn nhiều, bình thường người đối phó tầng thứ 3 đều có chút gian nan, đối mặt tầng thứ 4 bản ngã cơ hồ đều là hết sức chăm chú ứng chiến, đâu còn lại rảnh rỗi nhàn đi để ý chính mình sử dụng thần kỹ phải chăng có sơ hở loại hình. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người là tại chiến hậu mới tinh tế hồi tưởng, thế nhưng là chiến hậu có thể hồi tưởng đồ vật có thể có bao nhiêu. Coi như có thể toàn bộ hồi tưởng lại cũng so ra kém tại lâm chiến một khắc này trong chốc lát cảm ngộ hơi trọng yếu hơn, cho nên cơ hồ tất cả mọi người bỏ lỡ trong chiến đấu tốt nhất cảm ngộ thời kỳ. Tại cùng bản ngã đối chiến thời điểm, Lâm Hạo ban đầu cơ hồ là bị ép tới đánh. Vết thương trên người theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều. Mà tới được 2 phút đồng hồ thời điểm, Lâm Hạo mỗi 10 lần xuất thủ, liền có 4 lần trực tiếp đối mặt bản ngã, mà không phải giống như ban sơ như vậy bị ép tới cơ hồ không có sức hoàn thủ, mà hắn tại đối bảo kỹ cùng tránh nắm giữ bên trên cũng theo cảm ngộ không ngừng tăng lên. Thống khoái. Lâm Hạo đáy lòng có loại muốn gào thét đi ra cảm giác. Tại áp lực lớn lao dưới, tiềm lực của hắn bị triệt để nghiền ép, cùng bản ngã, giao thủ quá trình, hắn không ngừng tương đối song phương tại cơ sở thần kỹ lên vận dụng, loại bỏ đi một số dư thừa đồ vật, lưu lại tất cả đều là tinh hoa bộ phận. Chiến. Thời khắc này Lâm Hạo đã quên đi thế gian, quên đi mình người ở chỗ nào. Quên đi hết thảy, toàn thân của hắn tâm hoàn toàn đầu nhập vào trong chiến đấu, thể nghiệm lấy chiến đấu mang cho cảm giác của mình cùng các loại dĩ vãng chưa lính ngộ một ít gì đó. Giờ phút này, tự ngã bí cảnh bên ngoài, Linh Huyền Hào thần sắc càng thêm lo lắng, tâm tình cũng không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng, bởi vì Lâm Hạo tiến vào tự ngã bí cảnh đã một canh giờ. Dòng dã một canh giờ đều không có đi ra, nếu như đổi lại khác tử đệ cũng không bị gì, bởi vì những cái kia tử đệ bao nhiêu đều từng tiến vào tự ngã bí cảnh bên trong, biết được bên trong hung hiểm, mấu chốt là Lâm Hạo là lần đầu tiên tiến vào, lại chờ đợi một canh giờ, không phải là gặp được nguy hiểm. Đều một canh giờ, còn chưa có đi ra, không phải là xảy ra ngoài ý muốn đi. Vừa rồi tên kia chi thứ tử đệ chuyển du nói. Tâm miệng cho ta. Linh Huyền Hào sầm mặt lại, bỗng nhiên căm tức nhìn vị kia chi thứ tử để cái sau bị cái này chừng một cái, lập tức hù dọa, lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Tam ca, muốn hay không tìm tộc trưởng tới? Linh Huyền nhai nhắc nhở. Mặc dù hắn cùng Linh Huyền Hào nhìn không hợp nhãn, nhưng này dù sao cũng là tử để ở giữa tranh đấu lẫn nhau mà thôi, bất kể nói thế nào. Hắn vẫn là linh thần nhất mạch tử đệ, cũng không muốn nhìn lấy Lâm Hạo ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Tìm ra ra. Linh Huyền Hào gương mặt cổ động mấy lần, khẽ gật đầu. Ừ, ta nhanh đi tìm ra ra tới, mở ra tự ngã bí cảnh. Nói xong quay người liền muốn chạy tới, hắn không dám trì hoãn một lát, nếu là chậm một bước, Lâm Hạo ra cái gì ngoài ý muốn, hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Trước đó không nói cho Lâm Hạo, là dự định để Lâm Hạo mình đi thể hội một chút tự ngã bí cảnh, làm như vậy sẽ để cho thần kỹ tôi luyện càng tốt hơn một chút, nhưng bây giờ Lâm Hạo lại khả năng xảy ra ngoài ý muốn, nếu là nếu như vậy coi như không phải trách nhiệm của hắn, hắn cũng sẽ tự trách. Ngay tại Linh Huyền Hào vừa mới chuyển thân thời khắc, Đột nhiên truyền đến một vị chi thứ tử để tiếng kinh hô, mau nhìn, tự ngã bí cảnh mở ra. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tự ngã bí cảnh, Linh Huyền Hào cũng không ngoại lệ, cấp tốc đã ngừng lại bước chân, tranh thủ thời gian quay người nhìn lại. Phùng! Tự ngã bí cảnh vòng xoáy bên trong, một bóng người có chút lảo đảo đi ra, không phải Lâm Hạo là ai, chỉ là hắn giờ phút này mình đầy thương tích. To to nhỏ nhỏ vết thương làm cho người nhìn đều có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, càng đáng sợ chính là bộ ngực của hắn bị tan ra một cái lỗ hổng lớn từ vai trái kéo dài đến phải dưới bụng. Nhìn thấy Lâm Hạo đi ra, Linh Huyền Hào dán tại cổ họng tâm thoáng trầm xuống, chớp mắt rời đi qua, bát đệ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Chỉ là chịu một số tổn thương mà thôi, cái này tự ngã bí cảnh quả nhiên bất phàm. Lâm Hạo sắc mặt có chút trắng bệch, ngay cả nụ cười đều có chút miễn cưỡng, có thể thấy được thương thế của hắn cũng không có trong miệng nói nhẹ như vậy, kỳ thật thương thế của hắn coi như vẫn là thật nặng. Chỉ cần người trở về liền tốt. Linh Huyền Hào trên dưới kiểm tra một lần, xác nhận Lâm Hạo thương thế sẽ không dính đến tính mệnh về sau, mới hoàn toàn an tâm, bất quá vẫn là quở trách nói. Lần sau đừng như thế bướng bỉnh, một lần không qua được, lần sau lại đến là được rồi, nếu là không cẩn thận mất mạng, ra ra còn không đem ta cho bổ. Tam ca yên tâm, về sau sẽ không. Lâm Hạo trong lòng ấm áp, vội vàng nói. Không được cũng đừng cậy mạnh, lãng phí chúng ta thời gian không nói, còn muốn thay hắn lo lắng. Linh Huyền nhai bên hông chi thứ tử để không vui thầm nói. Đúng rồi. Lần thứ nhất ngay tại tầng thứ nhất gượng chống một canh giờ, cũng không tính quá kém. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng mà thôi, nếu không phải lục thúc ghen chiếu cố, lấy khả năng này đừng nghĩ làm đích hệ tử đệ. Cũng đừng nói như vậy. Hắn dù sao còn trẻ, liền là tuổi trẻ mới có thể nhìn ra tiềm chất, trẻ tuổi như vậy, tiềm chất không được, về sau lại thế nào cố gắng cũng không nhiều lắm tác dụng. Còn lại mấy vị chi thứ tử để cũng trao đổi lẫn nhau lấy cái nhìn của mình, đúng lúc này, sừng sững tại lối vào cột thủy tinh phát sáng lên. Nguyên bản những cái kia chi thứ tử để cũng không có ý định đi xem, bởi vì tại bọn hắn trong dữ liệu. Nhưng nhìn đến tầng thứ nhất sáng hẳn thời điểm ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên nhất định, nguyên bản trao đổi chủ đề cũng ngừng lại, ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm cột thủy tinh. Tầng thứ hai. Hắn lần thứ nhất tiến vào. Đã vượt qua tầng thứ hai. Lợi hại như vậy. Cái này sao có thể? Chi thứ đám tử để ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Lần thứ nhất liền tiến vào tầng thứ hai, tại lịch đại bên trong không tính là gì, nhưng tại thế hệ này bên trong cũng coi là không thấy nhiều, chỉ có những cái kia đứng hàng nhất lưu hai bên nhân vật mới có thể làm đến điểm này. Linh Huyền nhai cũng kinh ngạc lườm Lâm Hạo một cái. Ha ha! Bát đệ, không tệ a, lần thứ nhất liền tiến vào tầng thứ hai. Linh Huyền Hào cởi mở cười một tiếng. Vỗ một cái Lâm Hạo bả vai, nhưng còn chưa có nói xong, cách đó không xa chi thứ tử để phát ra một tràng thốt lên, tầng thứ hai sáng lên, một nửa, bảy thành, chín thành, đầy. Làm đầy, chữ này kinh hô lên thời điểm chi thứ đám tử để khắp khuôn mặt là vẻ giật mình, mà Linh Huyền nhai trong mắt dị dạng càng ngày càng rất. Còn tại đầy, một tên chi thứ tử để không lưu loát nói, thoáng chốc. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào tinh trụ bên trên, nhìn thấy tầng thứ ba ánh sáng đang không ngừng dâng lên thời điểm, trái tim của mỗi người đều tại kịch liệt ầm ầm nhảy lên, tất cả mọi người nghĩ đến cái này ánh sáng sẽ đứng ở nơi nào, tầng thứ ba hai thành, một nửa, vẫn là bảy tám phần hai bên. Linh Huyền nhai con mắt nhìn chòng chọc vào tinh trụ, hắn giờ phút này cũng có chút khẩn trương, lần đầu tiến vào tự ngã bí cảnh. Liền đạt tới tầng thứ ba trình độ, cho dù là hắn cũng không làm được qua, linh thần nhất mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có Linh Huyền kiếm làm ra qua bực này hành động kinh người. Nên ngừng đi, hẳn là muốn ngừng đi. Tất cả mọi người nghĩ đến thế nhưng là ánh sáng lại tựa hồ như không có đình trệ hiện tượng, một đường kéo lên từ hai thành đạt đến chín thành, tại cuối cùng nơi đó dừng một chút. Ngay tại tất cả mọi người coi là liền muốn triệt để dừng lại thời điểm, ánh sáng bỗng nhiên vọt tới. Tầng thứ tư. Chi thứ đám tử để con ngươi khuyết trương đến thật to. Lần đầu tiến vào tự ngã bí cảnh, liền tiến vào tầng thứ tư. Cái này thực sự quá mức kinh người, càng khiến người ta hít thở không thông là ánh sáng vẫn còn tiếp tục dâng lên, trái tim tất cả mọi người cũng theo ánh sáng dâng lên, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động đến càng lúc càng nhanh. Có thậm chí cắn chặt răng, siết chặt song quyền, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Tại đạt tới tầng thứ tư đỉnh điểm một khắc này, ánh sáng lại lần nữa máy động, vẹn vẹn như thế máy động, khiến cho yên lặng lại đám người triệt để sôi trào. Tầng thứ năm. Ông trời ơi, đạt tới tầng thứ năm. Hỏng, nhất định là tinh chủ hỏng, lần thứ nhất tiến vào tự ngã bí cảnh, liền bước vào đến tầng thứ năm, tuyệt không có khả năng này. Vừa rồi còn tại châm chọc Lâm Hạo cái vị kia chi thứ tử để triệt để trợn tròn mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, hiển nhiên không muốn tin tưởng, thế nhưng là tinh chủ lên ánh sáng lại cực kỳ chướng mắt, để hắn không thể không tin tưởng. Rốt cuộc ngừng. Tại tầng thứ 5 thời điểm ánh sáng rốt cuộc ngừng lại, nếu như lại tiếp tục, mọi người ở đây lo lắng cho mình trái tim có thể hay không trực tiếp nhảy ra. Bát đệ, ngươi. Ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Tam ca linh huyền hào thần sắc vô cùng cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thật lâu mới lóe ra một câu nói như vậy. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Đại thành biến hóa. Linh thần nhất mạch sinh hoạt ngược lại là có chút thanh nhàn, đặc biệt là đích hệ tử đệ, hầu như không cần làm cái gì, chỉ cần tu luyện là được. 3 tháng thời gian chớp mắt liền đi qua, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng tam ca linh huyền hào gặp một lần, hoặc là đi cho ra ra thỉnh an bên ngoài. Lâm Hạo tất cả thời gian đều đặt ở tự ngã bí cảnh tu luyện. Tại lần thứ nhất xâm nhập đến tầng thứ 5 về sau, hắn không có vội vã đi tầng thứ 5, mà là đứng ở tầng thứ 4, không ngừng tôi luyện lấy cơ sở của mình thần kỹ, cũng là trôi qua có chút phong phú. Trong thời gian này, Đông Hoang bên kia truyền đến Hạo Thiên Thánh Tông tin tức, bây giờ Hạo Thiên Thánh Tông đã tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển, tại Lâm Hạo cung cấp rất nhiều linh dược cao cấp cùng một chút thiên địa thần vật phía dưới, Phó Tông chủ Liệt Diễm đã bắt đầu đang trùng kích Tôn Vương cấp độ. Mà Thao Thiết hai huyên muội cũng bước vào thần đạo cảnh giới, Thú Vương Phi Đế mặc dù còn bồi hồi tại thiên đạo đỉnh phong. Nhưng nhiều nhất thời gian 1 năm liền có thể tiến vào thần đạo cảnh giới, những người còn lại đều có tiến bộ không ít, đặc biệt là những ngũ hành tộc kia thế hệ trẻ tuổi, tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Hạo Thiên Thánh Tông không việc gì, Lâm Hạo cũng liền an tâm tiếp tục tu luyện. Tháng thứ 4 trong tu luyện mật thất. Bành bành bành. Lâm Hạo một quyền tiếp một quyền, mang theo đáng sợ dao động, đánh vào vẫn thạch bên trên, từng cái quyền ấm không ngừng nổi lên, sau đó dần dần tiêu trừ, hắn không có dừng lại, bởi vì giờ khắc này hắn có loại cảm giác, mình chấn kỹ, đã tu luyện tới cực hạn còn kém như vậy một chút. Mà điểm này, chính trùng hợp tại Lâm Hạo giờ phút này lính ngộ vào đầu, nhìn lấy phía trên không ngừng hiện hiện mà biến mất quyền ấm, con ngươi liên tiếp ngưng tụ cái kia một cỗ từ nắm đấm truyền đạt trở về dao động, khiến cho hắn cảm nhận được một loại bắt nguồn từ lực lượng bản nguyên chấn chân lý. Oanh! Phảng phất một đạo cửa lớn đóng chặt được mở ra, nguyên bản tại trong mắt dao động. Phát sinh vô cùng biến hóa vi diệu. Lâm Hạo tâm thần trong phút chốc co vào, phảng phất lại lần nữa về tới ngày xưa gặp phải hư không trong cái khe, hoàn toàn đặt mình vào trong đó, cảm thụ được trục tỷ dao động lực lượng. Mà giờ khắc này trên người hắn nổi lên một sợi kỳ lạ dao động lực lượng, so với nguyên bản còn muốn yếu ớt, nhưng ở rung động độ bên trên, nhưng còn xa không phải trước đó có thể đánh đồng. Chấn kỹ. Lâm Hạo sắp khuyết tán con ngươi lại lần nữa ngưng tụ, một quyền ném ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại thiên thạch sau lưng. Ken két. thiên thạch rung động kịch liệt lên, phảng phất có loại đáng sợ chấn lực tại truyền thâu, một vết nứt xuất hiện ở trung ương, phảng phất gần sóng lan tràn mà ra trải rộng toàn bộ thiên thạch, ngay sau đó bịch một tiếng, thiên thạch bị triệt để làm vỡ nát, biến thành vô số lớn chừng quả đấm khối vụn. Rốt cuộc đại thành. Lâm Hạo trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trải qua 4 tháng khổ tu chấn kỹ, rốt cuộc đột phá đến đại thành cảnh giới. Tự thân nắm giữ 3 loại cơ sở thần kỹ, tất cả đều đại thành, mà giờ khắc này hắn có loại không hiểu thoát thai hoán cốt cảm giác. Toàn thân trên dưới lại dâng lên một loại biến hóa kỳ diệu, loại biến hóa này lệnh Lâm Hạo có chút kinh hãi. Đây là Lâm Hạo cấp tốc điều tra thân thể của mình. Ngoài ý muốn phát hiện thân thể của mình không chỗ không tràn ngập, chấn kỹ cùng bảo kỹ ẩn chứa bản nguyên lực lượng, nói cách khác, dù là giờ phút này hắn không thi triển ra 2 loại cơ sở thần kỹ, tùy ý huy động công kích, đều có thể phát huy ra chấn kỹ, dao động cùng bảo kỹ, bộc phát chi năng. Trừ cách đó ra, hắn cảm giác được động tác của mình bên trong đều ẩn chứa, tránh, nhanh chóng, phảng phất. 3 loại đại thành cơ sở thần kỹ bản nguyên, hoàn toàn dung nhập trong thân thể của hắn, hoàn toàn tạo thành một loại tiềm ẩn lực lượng tùy ý huy động đều có thể phát ra. Vậy nếu như tu luyện còn lại thần kỹ đâu? Chẳng phải là nói ở tại dư thần kỹ bên trong, sẽ còn bao hàm 3 loại cơ sở thần kỹ uy lực ở bên trong. Nếu là như vậy, cái kia vô luận tu luyện loại nào thần kỹ, đều sẽ có được lấy 3 loại kỹ ra thần kỹ gia trì. Chẳng lẽ đây mới là cơ sở thần kỹ chân chính địa phương đáng sợ? Trở thành một loại tiềm ẩn gia trì lực lượng, nếu như vậy, vô luận ta về sau sử dụng loại kia thần kỹ, đều sẽ có được lấy loại kia thần kỹ cùng cơ sở thần kỹ 2 loại thần kỹ uy lực. Lâm Hạo Tâm có chút rung động. Nguyên bản, hắn coi là cơ sở thần kỹ chỉ là đặt nền móng dùng, vì về sau học tập mạnh hơn thần kỹ. Lại không nghĩ rằng đem 3 loại cơ sở thần kỹ tu đến đại thành về sau, sẽ mang đến loại này cực kỳ biến hóa kinh người, 3 loại cơ sở thần kỹ, hoàn toàn dung nhập thể nội. Tùy ý vận dụng một loại thần kỹ, phát huy ra lực lượng, liền có thể so với 2 loại thần kỹ lực lượng. Lâm Hạo lập tức minh bạch vì sao Thiên Vũ Thần Đế sẽ như thế tôn sùng cái này cơ sở thần kỹ, ẩn chứa 2 loại thần kỹ lực lượng, cái này thực sự quá kinh người, phải biết vô luận là ai, mỗi một lần đều chỉ có thể thi triển một loại thần kỹ, cho dù là chí cao thánh chủ cũng không ngoại lệ. 2 loại thần kỹ điệp ra cũng chỉ là đang thi triển xong loại thứ nhất về sau, lại thi triển loại thứ hai. Không biết có phải hay không là như vậy. Không bằng đi nghiệm chứng một chút. Lâm Hạo giờ phút này cực kỳ bức thiết. Hắn nhớ tới mình còn chưa đi thần kỹ điện học tập bất luận cái gì thần kỹ. Vừa vặn có thể đi thử một lần. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Hướng thẳng đến thần kỹ điện bước nhanh tới. Bát ca. Sớm. Bát ca sớm như vậy đi thì sao? Lão bát, muốn hay không cùng thập bát thúc đi săn hoang thú? Đi qua trưởng bối cùng thế hệ nhóm nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng. Đi thần ký điện nhìn xem. Không cần, lần sau đi thập bát thúc cẩn thận một chút. Lâm Hạo từng cái lễ phép đáp lại, cái này 4 tháng mặc dù rất ít đi ra ngoài, nhưng cũng quen biết không ít người trong tộc nhân quan hệ rất không tệ, mặc dù sẽ có tranh đấu, nhưng này cũng chỉ là giữa đồng bối tranh đấu mà thôi, cực ít sẽ có lớn mâu thuẫn. Cái này khiến Lâm Hạo rất ra thích nơi này, giản dị sinh hoạt, đơn giản tu luyện, không cần quá nhiều lục đục với nhau. Hắn nghĩ đến, về sau chờ mình đạt tới cực hạn về sau, tìm tới phụ mẫu về sau, dứt khoát trực tiếp chuyển về đến trong tộc, cũng đem Hạo Thiên Thánh Tông cũng chuyển tới được rồi. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời ý nghĩ mà thôi. Bát đệ, một đạo thô dày thanh âm truyền đến. Người tới chính là một vị đại hán khôi ngô, người này mặt đầy râu gốc xạ, tướng mạo lão thành, lại thêm ăn mặc áo da thú, tựa như là cái thợ săn giống như. Nhưng là người này lại là dòng chính bên trong lão tứ linh huyền biểu, tính tình có chút hào sảng trực tiếp. Tứ ca, ngươi xuất quan. Lâm Hạo cười chào hỏi. Vừa xuất quan không lâu toàn thân ngứa đến khó chịu, bát đệ có cần phải tới đánh một trận? Linh Huyền biểu tràn đầy phấn khởi nói. Đánh một trận. Được rồi, lần tiếp theo đi. Lâm Hảo khoát tay áo, lần trước cùng Linh Huyền biểu luận bàn cơ hồ là bại hoàn toàn, bất quá hắn cũng giữ vững được trên trăm chiêu, nhưng chính là bởi vì cách này trên trăm chiêu, để Linh Huyền biểu hưng phấn không thôi, thường cách một đoạn thời gian liền muốn tìm hắn đánh một trận. Không địch lại cũng bình thường, Lâm Hảo không quen lắm luận bàn, bởi vì từ hắn tu luyện đến nay, xuất thủ chỉ có một cái mục đích, hoặc là phế bỏ đối thủ, hoặc là xử lý đối phương. Dù sao hắn gặp phải đối thủ, từ trước đều là muốn đoạt mạng hắn, đến mức dưỡng thành ra ngoan thủ thói quen, đến nay một mực không đổi được. Nếu như buông ra đến liều, tứ ca coi như có thể đánh bại hắn, cũng phải nỗ lực trọng thương đại giới. Cho nên, đang luận bàn bên trên, Lâm Hảo vẫn còn có chút bó tay bó chân, dù sao đối phương chính là mình tứ ca, ra tay độc ác là không thể nào. Tới đi, sợ cái gì, tứ ca chấp ngươi một tay. Linh Huyền biểu không buông tha, hắn liền là vừa học xong một loại cường đại thần kỹ, định tìm người đi thử một chút chiêu, mà lấy hắn tại linh thần nhất mạch chiến đấu người điên danh hào, đánh không lại hắn, nhìn thấy hắn đều sớm đã tránh ra thật xa, đánh thắng được lại không muốn bị dây dưa, cũng giống vậy trực tiếp tránh đi. Tứ ca, hôm nay thật không được. Ai? Bát đệ, ngươi cái này coi như không nể mặt mũi. Lâm Hảo cười khổ một cái, nói. Tứ ca, ngươi vừa học được thần kỹ tìm ta thí chiêu, mà ta còn không có học qua còn lại thần kỹ đây. Ta bây giờ đang muốn đi thần kỹ điện tìm một bộ thần kỹ học, chờ ta học xong tới tìm ngươi thí chiêu như thế nào. Đúng nga, ngươi còn không có học cái khác thần kỹ đâu, cùng ngươi đánh liền là khi dễ ngươi tốt a. Lần này buông tha ngươi. Lão bát, muốn ta nói, ngươi làm gì ôm cơ sở thần kỹ không thả đâu. Vật kia học được đại thành uy lực cũng không lớn, nguyên bản khuyên ngươi cũng không nghe, hiện tại đầu óc khai khiếu. Đi, tứ ca cùng đi với ngươi thuận tiện làm cho ngươi làm tham mưu. Linh Huyền biểu thô dày đại thủ đập vào Lâm Hảo trên bờ vai, tiện tay kéo một cái, không kịp chờ đợi hướng thần kỹ điện đi đến. Thần kỹ điện chính là linh thần nhất mạch cất giữ ở bao nhiêu thần ký nơi, những này thần ký có chút là lịch đại tiên tổ để lại, cũng có chính là từ các nơi thu nạp tới, bây giờ toàn bộ thần ký điện cùng sở hữu hơn ngàn bộ thần ký, các loại phẩm cấp đều có, chẳng qua phẩm cấp càng cao, thì càng khó tu luyện. Bát đệ cái này phong thần linh trảm, chẳng những dễ dàng học, mà lại uy lực không yếu, thích hợp nhất nhập môn. Linh Huyền biểu nhiệt tình chỉ hướng bên trong một cái phong kỹ trận. Ta xem một chút. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, phong thần linh trảm, thập phẩm thượng giai thần kỹ, đời thứ 18 tiên tổ Linh Mộng Hiền căn cứ thu được không trọn vẹn thần kỹ sáng tạo, học thành về sau, như phong thần xuất kích, tốc độ đánh năng lượng cao nhất đủ đạt tới gấp 10 lần giới nhanh. Gấp 10 lần giới nhanh. Giới nhanh chính là trung hoang đối tốc độ xưng hô. Gấp đôi giới nhanh tương đương với gấp 2 tốc độ ánh sáng, Lâm Hảo trước mắt thi triển đại thành tránh cũng chỉ đạt tới gấp đôi giới nhanh mà thôi, gấp 10 lần giới nhanh cái kia chính là đại thành tránh thôi phát đến cực hạn đều khó mà đạt tới, trừ phi hắn có thể đạt tới thánh chủ cấp độ, có lẽ còn có thể. Đang xuất thủ phương diện tốc độ, cái này phong thần linh trảm quả thật không tệ. Lâm Hảo cũng không chần chờ, lúc này lấy ra linh thần lệnh, từ đó lấy ra. Đối với linh thần lệnh, Linh Huyền biểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn sớm đã biết được ra ra đem vật này cho Lâm Hảo, trừ bỏ có chút hâm mộ bên ngoài cũng không nói cái gì. Dù sao ra ra đem linh thần lệnh cho ai, đó là ra ra sự tình, hắn còn không cách nào can thiệp, càng sẽ không can thiệp. Gặp Lâm Hảo cầm xuống phong thần linh trảm, Linh Huyền biểu có chút vui vẻ, dù sao cũng là hắn đề cử. Bát đệ, ngươi trước học phong thần linh trảm, một tháng sau nếu là có thể học được lời nói cứ tới tìm tứ ca thí chiêu. Linh Huyền biểu nói ra. Nhất định. Lâm Hảo nói xong tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thiên Vũ thần bước. Đây không phải ngũ ca học thân pháp. Lâm Hảo nhìn thoáng qua trực tiếp mở ra đem thu vào. Đúng nga, bát đệ ngươi còn không có tốt thân pháp, ngày này vũ thần bước không tệ, ngược lại là có thể học, chúng ta đi thôi, hai loại thần kỹ đủ ngươi học một đoạn thời gian. Ai? Bát đệ, ngươi đi đâu trời cấp mãnh kích, ngươi cũng phải. Tốt a, chẳng qua ba loại thần kỹ cùng một chỗ học, rất hao tâm tốn sức, ngươi có thể ứng phó được đến. Bát đệ, ngươi cái này. Thần viên thông bối huyền kim cương khốn. Linh huyền biểu nhìn thấy Lâm Hảo liên tiếp chọn lấy mười mấy loại thần kỹ, không khỏi ngẩn người. Bát đệ, ngươi một chút chọn nhiều như vậy làm cái gì? Học. Lâm Hảo lên tiếng. Học. Linh huyền biểu trừng mắt, ngươi dự định toàn bộ đều học. Thử một lần. Thử một lần. Linh huyền biểu kém chút bó tay rồi, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian nói ra. Bát đệ, cái này mỗi một bộ thần ký đều dung hợp lịch đại tiền bối hơn nửa cuộc đời tâm huyết, liền ngay cả bọn hắn đều muốn lĩnh hội nửa đời, chúng ta muốn đem ở trong đó bất luận cái gì một bộ tu luyện tới đại thành, chí ít đều muốn hao phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian, chớ nói chi là đạt tới siêu phàm. Tứ ca tự nhận tham luyến tu luyện thần ký, nhưng cũng bất quá tài học 4-5 loại, liền đã cảm thấy không còn chút sức lực nào. Người tinh lực là có hạn, tham thì thâm, tứ ca đề nghị ngươi vẫn là tuyển 2-3 bộ tu luyện đi, nếu như thực sự không cách nào tu luyện, lại đến chọn lựa. Linh huyền biểu khuyên. Tứ ca, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không lấy chính mình tiền đồ đùa giỡn. Lâm Hảo cười cười nói. Ngươi nhả. Gặp không khuyên nổi, linh huyền biểu triệt để bó tay rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi. Hắn cũng biết lại khuyên cũng vô dụng, mấy người Lâm Hảo ăn chút thiệt thòi thời điểm tự nhiên sẽ minh bạch điểm này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Giao thủ. Tại thu hoạch hơn 10 bộ thần ký về sau, Lâm Hảo lại lần nữa quay trở về mình trong mật thất. Sau đó từ đó tùy ý rút ra một bộ thần kỹ, giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, muốn nghiệm chứng một chút, phải chăng cùng mình trước đó suy nghĩ. Phong thần linh trảm. Trước hết học nó đi. Lâm Hảo thu hồi còn lại thần kỹ, tâm thần đầu nhập vào một bộ này thần kỹ bên trong chỉ có một trảm mà thôi, mặc dù chỉ có một trảm, nhưng là đem ra giảng giải chính là lấy tốc độ cực nhanh tăng lực, tốc độ càng nhanh. Phong thần lâm trảm uy lực lại càng lớn, đạt tới gấp 10 lần giới nhanh, liền là tu luyện tới đại thành. Tỉ mỉ đọc một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì sai lầm về sau, Lâm Hảo có chút hai mắt nhắm lại, thức hải bên trong nổi lên một cái giả lập tràng cảnh, đó là một đạo trảm kích, nhanh đến mức làm cho người kinh hãi, gấp 10 lần giới nhanh, chính là gấp 20 lần trùm sáng. Một lát. Lâm Hảo mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên một tia linh quang, hóa trưởng làm đao, tiện tay vung lên, toàn bộ cánh tay hoàn toàn biến mất. Hưu! Một đao chạm tại thiên thạch bên trên, đợi cho Lâm Hảo thu tay lại thời điểm, một lần nữa vẫn tới thiên thạch lập tức phân thành hai nửa, liền ngay cả mật thất hậu phương kết giới đều bị chém lõm đi xuống một tầng. Một lát mới khôi phục tới, gấp đôi năm thành giới nhanh. Lâm Hảo nhãn tình sáng lên, trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, quả nhiên ba loại đại thành cơ sở thần kỹ hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình, vừa rồi hắn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ phong thần linh trảm mà thôi, tốc độ xuất thủ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới năm thành giới nhanh, nhưng là tại cơ sở thần kỹ tránh tác dụng dưới tổng cộng đến gấp đôi năm thành giới nhanh, tự nhiên uy lực cũng càng mạnh. Vì sao bảo kỹ cùng chấn kỹ chưa từng xuất hiện hiệu quả? Hẳn là bởi vì phong thần linh trảm là lấy mau tới tăng lên uy lực thần kỹ, cho nên đối ứng chỉ là tránh, gia trì hiệu quả mà thôi. Lâm Hảo đoán chừng nói, chợt lấy ra một bộ khác thần kỹ. Thần viên thông tí quyền. Mặc dù danh tự không phải rất êm tai, nhưng này thần kỹ lại là đứng hàng cửu phẩm thượng các loại, chính là đời thứ 8 tiên tổ ngẫu nhiên bên ngoài gặp được một đầu kinh khủng hoang thú thần viên cùng côn bằng đại chiến, thông qua thần viên xuất thủ, có rõ ràng cảm ngộ, từ đó lĩnh ngộ ra cái này thần viên thông tí quyền. Cái này chính là lấy bộc phát làm chủ thần kỹ, Lâm Hạo dự định thử một chút, tâm thần đầu nhập trong đó, ở trên trời cảm giác tác dụng dưới, rất nhanh liền sơ bộ học xong thần viên thông tí quyền. Quay thân khẽ động, Lâm Hạo đấm ra một quyền, cánh tay dâng lên hiện ra thần viên tay lớn, mặc dù có chút mông lung, nhưng ở cái này thần viên phía dưới, cánh tay phải như là thần trợ, nắm đấm hiện ra kinh khủng lực bộc phát lượng, hung hăng nện ở một cái khác khối thiên thạch bên trên. Oanh! Thiên thạch triệt để vỡ nát, mà dư lực lại xông vào trong kết giới. Chấn động đến kết giới rung động kịch liệt. Quả nhiên là như vậy. Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, rất hiển nhiên, mỗi một lần hắn chỉ có thể dùng ra một loại cơ sở thần kỹ làm tăng thêm, mà nếu muốn có chỗ tăng thêm, nhất định phải là tương ứng còn lại thần kỹ mới được. Sau đó, Lâm Hạo đem mười mấy bộ thần kỹ toàn bộ học tập một lần, phát hiện trừ bỏ bốn bộ thần kỹ có thể dẫn phát ra tăng thêm bên ngoài còn lại thần kỹ cũng không thể, xem ra cũng không phải là tất cả thần kỹ đều có thể đạt được cơ sở thần kỹ tăng thêm, bất quá đối với hắn tới nói cũng đầy đủ, bởi vì hắn chỉ là vì nghiệm chứng mà thôi. Nên đi tự ngã bí cảnh tầng thứ 5 ma luyện. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mặc dù linh thần nhất mạch bên trong có lấy rất nhiều tu luyện bí cảnh, nhưng đối Lâm Hạo tới nói trước mắt thích hợp nhất chính mình vẫn là tự ngã bí cảnh. Dù sao hắn hiện tại thiếu chính là đối thần kỹ nắm giữ, mà lại hắn muốn nhìn một chút tầng thứ 5 bản ngã tại cơ sở thần kỹ lên phải chăng đạt đến cảnh giới đại thành trở lên, thậm chí đạt tới siêu phàm cấp độ. Tự ngã bí cảnh đích xác rất ít người, bởi vì sẽ rất ít có người thích nhìn mình bị bản thân tứ ngược. Lại nói, tôi luyện thần kỹ bí cảnh cũng không phải là chỉ có tự ngã bí cảnh mà thôi. Một số bí cảnh cũng có thể làm đến, coi như cuối cùng có thể chiến thắng, bản thân thu được cảm ngộ cũng không phải rất nhiều. Dù sao, linh thần nhất mạch bên trong cũng không có người có Lâm Hạo như vậy biến thái thiên giác. Có thể tải hết sức chăm chú trong chiến đấu đến cảm ngộ thiếu sót của mình, nếu như làm như vậy, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ tao ngộ chí mạng hung hiểm. Không ai sẽ nguyện ý lấy chính mình mệnh mở ra đùa giỡn. Cho nên, tự ngã bí cảnh đối với đại bộ phận đệ tử tới nói là một lần đáng sợ tôi luyện, nhưng đối Lâm Hạo tới nói lại là tốt nhất tôi luyện thần kỹ địa phương. Lâm Hạo đến tự ngã bí cảnh thời điểm chỉ có hai cái chi thứ tử đệ mà thôi, lẫn nhau ở giữa cũng không quen, cho nên chỉ là khẽ vuốt cằm thăm hỏi một chút, xếp tại sau cùng hắn, đang đợi hai vị chi thứ tử đệ sau khi rời đi, mới bước vào tự ngã bí cảnh bên trong. Tại bản thân tu luyện bốn loại thần kỹ về sau, bản thân thực lực cũng tăng vọt không ít, đặc biệt là tầng thứ ba, bản thân bốn loại thần kỹ đều đạt đến đại thành. Mặc dù Lâm Hạo có thể dựa vào ba loại cơ sở thần kỹ gia trì trực tiếp diệt sát tầng thứ ba bản thân, nhưng hắn nhưng không có. Ngày đầu tiên, Lâm Hạo kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra bí cảnh, mà trên người cũng là vết thương chồng chất, khiến cho người nhìn có loại đập vào mắt cảm giác kinh hãi. Đây không phải bát ca. Mấy vị sau đó mà đến chi thứ tử để nhìn thấy Lâm Hạo, không khỏi khẽ giật mình. Nghe nói bát ca lần thứ nhất liền xông qua tầng thứ tư trực tiếp tiến vào tầng thứ năm, lần này tới khiêu chiến tự ngã bí cảnh không phải là dự định trùng kích tầng thứ sáu. Một vị chi thứ tử để ánh mắt lấp lánh nói ra. Liên quan tới Lâm Hạo lần thứ nhất liền xông vào tầng thứ năm tin tức, sớm đã tại dòng chính cùng chủ yếu chi thứ bên trong lưu truyền ra, mà hắn cũng lần thứ nhất đưa tới linh thần nhất mạch đại bộ phận chú mục, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là chú mục mà thôi. Một vị tuyệt đỉnh thiên tài muốn trưởng thành chỉ dựa vào một lần kinh diễm cử động là không đủ. Mau đi xem một chút tinh trụ. Nói không chừng một chút tiến vào tầng thứ 6. Không có khả năng, ngay cả kiếm ca đều tại tầng thứ 5 bồi hồi 3 năm, có thể thấy được tầng thứ 5 bản ngã có bao nhiêu khó ứng phó. Vừa nói, mấy vị chi thứ tử đệ đã đi tới tinh trụ chỗ, khi thấy phía trên biểu hiện độ sáng thời điểm không khỏi ngây ngẩn cả người. Tầng thứ 3. Mà lại tầng thứ 3 mới sáng lên 7 thành căn bản là không có qua. Tại sao có thể như vậy? Bát ca không phải trước đó thông qua được tầng thứ 4. Làm sao lần này sẽ ngay cả tầng thứ 3 đều không qua? Chi thứ đám tử đệ kinh ngạc không thôi. Nói không chừng Bát Ca lần trước là dựa vào nhất cổ tác khí xông tới, đến tầng thứ tư đã là vượt xa bình thường phát huy, hiện tại chỉ là phát huy ra ngày thường tiêu chuẩn thôi. Một tên chi thứ tử để nói ra. Nguyên lai là như vậy. Ai đáng tiếc a, còn tưởng rằng Bát Ca sẽ lại lần nữa trùng kích cao hơn, nguyên lai chỉ là tìm vận may mà thôi. Còn lại chi thứ tử để không khỏi có chút thất vọng, nguyên bản bọn hắn rất chờ mong Lâm Hạo trùng kích cao hơn, bây giờ xem ra là không thể nào. Lần thứ hai ngay cả tầng thứ ba đều không qua, cái này cùng lần trước so ra, bực này chênh lệch quá lớn, nguyên bản còn đối Lâm Hạo ôm một chút hy vọng người, đều không hẹn mà cùng thất vọng. Ngày thứ hai, Lâm Hạo lại lần nữa đi tới Tự Ngã bí cảnh, đợi cho hắn rời đi thời điểm, vẫn như cũ là mình đầy thương tích, bởi vì hôm qua mấy vị kia chi thứ tử đệ truyền ngôn, khiến cho một số không tin chi thứ tử đệ đều nhao nhao chạy tới, khi thấy lần này tinh chủ biểu hiện thời điểm, những cái kia không tin tưởng lắm chi thứ tử đệ, rốt cuộc tin tưởng. Tầng thứ ba tám thành, so với hôm qua muốn tốt hơn một chút như vậy một chút, nhưng kết quả này... So với lần thứ nhất trùng kích chinh lệch cách xa vạn dặm. Xem ra Bát Ca lần trước là dựa vào khí vận. Khí vận tuy là thực lực một bộ phận, nhưng cũng không thể lâu dài chiếu cố. Một khi đã mất đi khí vận, liền sẽ ngã xuống. Tại chúng ta linh thần nhất mạch bên trong, không thiếu có dạng này tiền bối nhân vật xuất hiện. Ban sơ thời điểm bởi vì tinh khí thần tràn trề, tăng thêm khí vận gia thân, lần đầu liền trùng kích đến rất cao tầng số, nhưng tiếp xuống lại nhiều lần gặp khó, cuối cùng chẳng khác người thường. Nguyên bản còn có chút chú ý Lâm Hạo một số người, lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không có tiếp qua tại để ý tới, ngược lại là Linh Huyền Hào bọn người tới an ủi một phen, để hắn không cần quá để ý loại hình. Đối với cái này, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không quá nhiều giải thích cái gì, hắn để ý không phải trùng kích tầng số nhiều ít, mà là mình có thể tại Tự Ngã bí cảnh bên trong có thể tăng lên bao nhiêu. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chú ý ít, Lâm Hạo cũng miễn ở các loại phiền phức, có thể chuyên tâm đi tu luyện. Một tháng vội vàng đi qua. Lâm Hạo mỗi ngày trừ bỏ tại mật thất lính ngộ bên ngoài, thời gian còn lại đều đặt ở Tự Ngã bí cảnh bên trong tôi luyện thần kỹ, ở trên trời cảm giác tác dụng dưới. Bốn hạng thần kỹ tăng lên cực kỳ kinh người, theo thời gian trôi qua, mỗi lần từ Tự Ngã bí cảnh bên trong đi ra, trên người đều có biến hóa rõ ràng. Thương thế càng ngày càng ít, tinh thần càng ngày càng tràn đầy, mà tinh chủ tầng số cũng tại một chút xíu gia tăng, mặc dù mỗi một lần đều chỉ gia tăng một thành, nhưng mỗi một lần tiến bộ đều cực kỳ rõ ràng. Thời gian một tháng, hắn đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh điểm. Hưu. Tư không chìm xuống, Lâm Hạo từ bản ngã sau lưng xuyên thẳng qua mà qua, lần này hắn lông tóc không tổn hao gì, mà sau lưng bản ngã toàn thân run lên, tại chỗ biến thành bằng phẳng hai nửa, rõ ràng là thần kỹ phong thần linh trảm hiệu quả đưa đến. Đại thành phong thần linh trảm, lại thêm tránh, gia trì, tổng cộng đến gấp 12 lần giới nhanh. Lâm Hạo hít sâu một hơi, mặc dù cùng gấp 10 lần chỉ thua kém hai cái bội số, nhưng cả hai lại là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Không có tiến vào tầng thứ 5 bởi vì lần trước Lâm Hạo đi thử qua cơ hồ là bị hoàn ngược, kém chút còn bởi vậy bị trọng thương. Tầng thứ 5 bản ngã cùng tầng thứ 4 hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cùng cảnh giới, coi như hiện tại đi vào, Lâm Hạo trừ phi buông tay ra toàn lực mà chiến, có lẽ còn có thể đánh bại tầng thứ 5, nhưng cái này cùng hắn tôi luyện thần kỹ dự tính ban đầu không hợp. Sau đó, Lâm Hạo quay người trở lại chỗ mình ở, còn chưa nghỉ ngơi, một đạo thô dày tiếng nói liền từ ngoài cửa truyền đến, Bát đệ, tu luyện thế nào? Tứ ca, tam ca cũng tới. Lâm Hạo kinh ngạc nói, làm sao? Không chào đón ta. Linh Huyền Hào theo sát phía sau, khẽ mỉm cười nói, tam ca nói giỡn. Lâm Hạo trả lời một câu, Bát đệ, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đều tại tu luyện thần kỹ, thế nào? Tu luyện ra sao rồi? Linh Huyền Hào hỏi. Tạm được. Vẫn được. Cái kia chính là có thể dùng rồi. Hắc hắc, vừa vặn ta gần nhất không ai bồi đánh một trận, đến tứ ca cho ngươi uy uy chiêu. Linh Huyền biểu hai mắt sáng lên. Lão tứ, ngươi cũng không cảm thấy ngại, bát đệ mới tôn giả cảnh giới, ngươi cũng tôn vương cảnh giới, chênh lệch dòng giã một cái cấp độ, ngươi đây là đang khi dễ bát đệ. Linh Huyền hào chuyển du nói. Tốt a, ta đem lực lượng khống chế tại tôn giả cấp độ, như thế nào? Linh Huyền biểu trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, mặc dù áp chế lực lượng, nhưng chênh lệch cảnh giới cũng lớn, nói đến hắn vẫn là chiếm không ít tiện nghi. Vừa vặn lần trước đã đáp ứng tứ ca tốt a, chúng ta liền đến đánh một trận. Lâm Hạo cười cười, hắn cũng muốn xác minh một chút mình thần kỹ có thể đạt tới trình độ nào, dù sao tại tự ngã bí cảnh bên trong đều là cùng bản thân cùng bản ngã đánh. Hắn còn chưa cùng còn lại người tu luyện giao thủ qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Càng mạnh. Để ta làm chứng kiến. Linh Huyền Hào đứng một bên, chẳng qua thân thể lại là có chút hướng bên Lâm Hạo cái này một bên, chủ yếu là lo lắng Linh Huyền biểu ra hỏa này đánh tới hưng phấn chỗ, một chút thu lại không được tay, đả thương Lâm Hạo, hắn tại bên này cũng có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ ngăn cản. 3. Linh Huyền biểu xong quyền hung hăng va chạm một chút, hai mắt lộ ra cực nóng, lực lượng của hắn đã dùng bí pháp nào đó áp chế ở tôn giả cảnh giới. Cho dù như thế, toàn thân lộ ra khí tức lại là cực kỳ hùng hậu, cho dù là phiên thiên tôn giả so sánh cùng nhau, cũng chênh lệch một bậc. Bát đệ, ra tay đi. Linh Huyền biểu toàn thân quét ngang. Tứ ca cẩn thận. Lâm Hạo nói xong, bỗng nhiên vừa sải bước ra, thân thể bạo phát ra một trận kinh khủng gào thét. Chỉ gặp một đầu to lớn thần viên nổi lên, tại cái này thần viên trong hai mắt, đúng là diệu nhật cùng ngân nguyệt cả hai xa hô tương ứng, khuấy động ra một loại đặc biệt lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn một bước, tư không đều lay động. Tiểu thành thần viên thông tí huyền. Linh Huyền Hào mặt lộ vẻ kinh ngạc, này thần kỹ chính là linh thần nhất mạch đặc hữu công pháp. Không ít người đều học qua, có thể hóa ra thần viên xu thế, chí ít đạt đến cảnh giới tiểu thành, mà có thể làm cho thần viên hiện ra diệu nhật cùng ngân nguyệt, thì là cảnh giới tiểu thành trở lên. Bát để học tập trong tộc thần kỹ, tựa hồ mới chừng một tháng. Ngắn ngủi một tháng liền đem thần viên thông bối huyền tu luyện tới tiểu thành trở lên cảnh giới. Linh Huyền Hào tâm thần khẽ run, bực này tốc độ tu luyện đã không thể dùng kinh người để hình dung, đơn giản liền là cách yêu nghiệt. Mặc dù thần viên thông bối huyền dễ nắm giữ, nhưng muốn đem chi tu luyện tới tiểu thành lại là rất khó, cần quanh năm suốt tháng lính ngộ cùng thông thấu. Tại linh thần nhất mạch trong lịch sử, nhanh nhất đem công pháp này tu đến tiểu thành đều tốn thời gian 3 tháng, mà người này không phải người khác, chính là Lục Thúc. Lâm Hạo lại dùng một tháng liền tu luyện tới tiểu thành. Chẳng lẽ Lục Thúc sớm đã dạy qua hắn, một mực không có biểu hiện ra mà thôi. Nghĩ tới đây, Linh Huyền Hào rung động trong lòng giảm bớt xuống tới, hẳn là như vậy, ngắn ngủi một tháng học được thần viên thông bối huyền, cũng đem tu luyện tới tiểu thành, đây cũng quá qua yêu nghiệt, cho dù là năm đó Lục Thúc cũng so ra kém. Phải biết Lục Thúc thế nhưng là linh thần nhất mạch lịch đại bên trong nhất là yêu nghiệt nhân vật. Cho dù hổ phụ không khuyển tử, Lâm Hạo cũng không có khả năng tại một tháng đạt tới trình độ này, hẳn là trước đó sớm đã học qua. Thần viên thông bối huyền. Linh Huyền biểu hai con ngươi, ánh mắt lộ ra không gì so sánh nổi chiến ý, bởi vì hắn chỗ đi con đường tu luyện chính là lấy cứng chọi cứng, hắn thích nhất loại này quyền quyền đến thịt đấu pháp. Lâm Hạo dùng ra bực này thần kỹ, đang cùng ý hắn. Rống. Tiếng sống giận rung trời truyền ra, Linh Huyền biểu trên người cũng hiện ra một đầu thần viên, thình lình cũng là tiểu thành trở lên cảnh giới thần viên thông bối quyền. Hai người quyền thế không phát, hai đầu thần viên đã va chạm ở cùng nhau, chấn động đến hư không liên tục run run, còn tốt linh thần nhất mạch hư không cứng cỏi vô cùng. Nếu là phía ngoài lời nói, chỉ sợ đã bị trên thân hai người run đáng xuất tới khí thế làm vỡ nát. Bát đệ thực lực so ta dự đoán cao hơn được nhiều, lại dựa vào khí thế, liền cùng lão tứ tương xứng. Linh Huyền Hào mắt lộ ra một tia mừng rỡ, Hắn tự nhiên hy vọng các huynh đệ của mình càng mạnh càng tốt, cái này cũng đại biểu cho linh thần nhất mạch đang thay đổi mạnh. Oanh! Linh huyền biểu dẫn đầu phát quyền, tư không triệt để bị ép tới lõm xuống dưới, một quyền uy, lại có được kinh thiên động địa chi năng. Oanh! Lâm Hảo đi sau mà tới, sau lưng hư không cũng bị ép tới lõm, một quyền thanh thế này, so với linh huyền biểu yếu nhược được nhiều, thanh âm hoàn toàn bị đối phương cho che giấu đi qua, cả hai trùng kích phía dưới, hư không không ngừng bị áp xúc, khí lưu đều bị thanh trừ. Bát đệ, ngươi quá làm cho tứ ca ngoài ý muốn, ha ha, chúng ta tới đại chiến một trận. Linh huyền biểu phấn khởi không thôi, bởi vì hắn cảm nhận được một điểm áp lực. Lúc này huy động ra toàn bộ lực lượng. Tốt. Lâm Hảo gia tăng uy năng. Lão tứ chớ tổn thương bát đệ. Nhìn thấy hai người vừa ra tay liền toàn lực mà làm, linh huyền hào sắc mặt lúc này biến đổi, tranh thủ thời gian quát. Hai bên hư không rốt cuộc bị ép đến cực hạn, hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Ngay tại linh huyền hào chuẩn bị ra tay giúp Lâm Hảo thời điểm, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngạc nhiên nhìn lấy bị một quyền nện đến hướng về sau lui nhanh linh huyền biểu. Cái này. Linh huyền hào yên lặng. Không chỉ là hắn, linh huyền biểu cũng bị một quyền này cho đánh cho ngẩn ngơ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo đồng dạng cảnh giới, đồng dạng tiểu thành thần viên thông bối quyền. Nhưng lại bị Lâm Hảo một quyền cho oanh bảo, mà cái kia hóa ra thần viên cũng bị đánh lui. Nếu như nói linh huyền biểu thần viên chính là vượn bên trong chi tướng, cái kia Lâm Hảo thần viên đơn giản liền là vượn bên trong vương giả. Đây là tiểu thành thần viên thông bối quyền uy lực. Linh huyền biểu nhìn lấy có chút sưng đỏ nắm đấm, thực sự không thể tin được, vừa rồi cái kia một cỗ đáng sợ lực bộc phát lượng, vượt rất xa cảnh giới tiểu thành trở lên đồng dạng tiểu thành, nhưng Lâm Hảo phát huy ra lực bộc phát lượng, nhưng vượt xa với hắn. Tứ ca cẩn thận. Lâm Hảo nhào xuống mà xuống đồng dạng tiểu thành thần viên thông bối quyền, nhưng ẩn chứa lực bộc phát lượng, liền ngay cả ở vào một bên linh huyền hào đều cảm thấy kinh hãi. Ngao! Gầm nhẹ một tiếng. Linh huyền biểu lại lần nữa ra tay. Bành! Một bóng người bị đánh lui, linh huyền biểu giờ phút này mặt kìm nén đến đỏ bừng, bởi vì hắn lại lần nữa bị đánh lui, mà Lâm Hảo mặc dù cũng lui. Nhưng chỉ là hơi lui lại mấy bước mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ là linh huyền biểu một người, liền ngay cả linh huyền hào cũng nghĩ đến vấn đề này. Một tháng trước, Lâm Hảo tại linh huyền biểu trong tay mới miễn cưỡng chống trăm chiêu mà thôi. Mặc dù lúc ấy cái sau không có áp chế cảnh giới, nhưng một tháng sau lại bị Lâm Hảo đè lại. Đương nhiên, đây là đang áp chế cảnh giới tình huống dưới. Nếu như đặt ở một tháng trước, linh huyền biểu có nắm chắc coi như áp chế cảnh giới cũng có thể đè ép Lâm Hảo đánh, dù sao cả hai chênh lệch không ít. Thế nhưng là, một tháng sau cả hai lại đổi một vị trí. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ Lâm Hảo thực lực hoặc là tại ngắn ngủi một tháng đột nhiên tăng mạnh, hoặc là trước đó ẩn giấu đi thực lực chân chính, nhưng kẻ sau xác suất quá thấp. Coi như ẩn tàng, cũng không cần thiết ẩn tàng đến nhiều như thế, cho nên, Lâm Hảo tháng này thực lực tăng lên cực kỳ kinh người. Đúng rồi, bát đệ tháng này mỗi ngày mới vào tự ngã bí cảnh khổ tu, chẳng lẽ là bởi vì tại tự ngã bí cảnh bên trong khổ tu, cho nên tiến bộ mới to lớn như thế. Linh huyền hào thầm nghĩ, cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích Lâm Hảo vì sao tiến bộ nhanh như vậy. Chẳng qua. Tự ngã bí cảnh có thể làm cho người tu luyện tăng lên nhanh như vậy. Hiển nhiên là không thể, không phải linh huyền hào bọn người đã sớm mỗi ngày canh giữ ở tự ngã bí cảnh bên ngoài. Bất kể như thế nào, Lâm Hảo thực lực tăng lên là sự thật, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, dù sao tăng lên liền là tăng lên. Bát đệ, ngươi quá làm cho ta giật mình. Hiện tại xem ra, ta phải buông tay đánh một trận. Linh huyền biểu trong mắt chiến ý càng ngày càng thịnh. Lão tứ, có thể. Linh huyền hào tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản. Nếu như linh huyền biểu buông tay một trận chiến, đến lúc đó gia hỏa này khởi xướng cuồng đến, coi như hắn muốn ngăn cản cũng rất khó. Tốt. Linh Huyền biểu bị ngăn cản, có vẻ hơi không cam lòng, bất quá vẫn là bất đắc dĩ thu hồi tay, dù sao về sau còn có thể lại tìm Lâm Hạo đánh một trận, mà Lâm Hạo càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, chí ít về sau không sợ không có đối thủ. Bát đệ, tiến bộ của ngươi thật đúng là để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Linh Huyền hảo cười nói. Tam ca khen ngợi. Ở đâu là khích lệ, đây là sự thật. Các ngươi hai cái cũng đừng dày vò khốn khổ, đi, chúng ta tìm một chỗ ăn chút thịt rừng, uống chút rượu đi. Linh Huyền biểu vung tay lên. Bát đệ, như thế nào? Đã tam ca cùng tứ ca đều có cái này nhã hứng, vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính. Lâm Hạo cười cười, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía vô tận trong hư không, nhưng lại không phát giác được cái gì, khẽ chau mày, vốn định phóng xuất ra cảm giác, bất quá nghĩ đến cái này chính là linh thần nhất mạch tộc địa, sẽ không có vấn đề gì, lúc này thu hồi cảm giác. Lần này đánh với Linh Huyền biểu một trận, đối Lâm Hạo tới nói, ngược lại là thu hoạch không được, kỳ thật hắn thần viên thông tí quyền sớm đã tu đến đại thành. Dùng ra cảnh giới tiểu thành là dự định tương đối một chút, bây giờ xem ra nếu như là đại thành thần viên thông bối quyền, lại thêm tăng thêm mấy chiêu bên trong đánh bại áp chế cảnh giới Linh Huyền biểu cũng không phải là việc khó gì. Ba loại cơ sở thần ký đại thành xuất hiện loại ý này bên ngoài ra chỉ biến hóa, không biết ba loại cơ sở thần ký đạt tới siêu phàm sẽ có được lấy biến hóa như thế nào. Đương nhiên, Lâm Hạo chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, muốn đạt tới siêu phàm. Chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Sau đó, ba người sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười rời đi. Trong hư không, một bóng người chậm rãi hiện hiện, ánh mắt như là mặt trời chói chang khác hẳn, chỉ là thần sắc có chút trắng bệch, hiển nhiên từng có sự giao hảo hoạn tại người. Nếu là Lâm Hạo bọn người ở tại này cũng nhìn thấy đạo nhân ảnh này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này là Linh Chiến Thiên. Đại ca, lão Lục cái này con trai độc nhất cũng không tệ. Một vị tóc trắng xóa cao gầy lão giả xuất hiện tại Linh Chiến Thiên bên cạnh thân. Xác thực tiểu tử này mới trở về một tháng, tại cùng cảnh giới liền đã lực áp Huyền biểu tiểu tử này, như còn như vậy tiếp tục duy trì qua cách hơn trăm năm, chỉ sợ có thể thẳng bức Huyền kiếm. Một vị khác mập lùn lão giả xuất hiện bên phải bên cạnh. Hai người này đều là Linh Chiến Thiên huynh đệ, cũng là linh thần nhất mạch trưởng lão, phân quản từng cái chi thứ chi nhánh. Các ngươi có hay không cảm giác được, Hảo Nhi sử dụng thần viên thông tí quyền cùng biểu mà dùng tựa hồ có chút vi diệu khác biệt. Linh Chiến Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khác biệt. Không đều là cảnh giới tiểu thành. Hảo Nhi uy lực tựa hồ phải lớn một số, đoán chừng là cảnh giới lính ngộ cao hơn một chút đi. Ừ, có thể là tiểu thành trở lên còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới, so với biểu mà sử dụng cảnh giới cao hơn lên một bậc. Cho nên uy lực mới lớn như thế. Hai vị trưởng lão không khỏi nói ra. Cảnh giới lính ngộ cao hơn một chút. Linh Chiến Thiên khẽ nhíu mày, chẳng qua lại không lại nói cái gì. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Lâm Hạo sử dụng thần viên thông bối quyền cảnh giới cùng Linh Huyền biểu không kém là bao nhiêu, mà cả hai uy lực nhưng khác biệt không ít. Cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đại ca, Hảo Nhi bây giờ biểu hiện không tệ, ngày đó trưởng thành chắc chắn cùng Kiếm Nhi sánh vai, ta linh thần nhất mạch thế hệ này, từ hai người bọn họ trèo trống tuyệt đối đầy đủ, đại ca không cần lo lắng quá nhiều. Đúng vậy, đại ca đừng lo lắng nhiều lắm. Ta cũng không muốn lo lắng, bách tộc đại hội khoảng cách hiện nay còn có thời gian 2 năm rưỡi. Chúng ta linh thần nhất mạch thế hệ này nhân viên cấp độ thực lực chênh lệch quá xa. Lão Ngũ Vũ Nhi so sánh với lần trước bách tộc đại hội người tham dự cũng liền miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi. Xác thực chẳng qua còn có 2 năm dưới thời gian, Vũ Nhi còn có thể lại trùng kích một chút, đến lúc đó hẳn là đạt đến tham gia tư cách, ngược lại là Kiếm Nhi hẳn là có nắm chắc có thể xông vào trước 100 bên trong. Hạo Nhi tiềm lực cũng không kém, đáng tiếc hắn quá trẻ tuổi, bây giờ mới tôn giả cấp độ. Mà bách tộc trên đại hội tôn giả mặc dù cũng có, nhưng kém cỏi nhất đều là dưới phẩm thánh cấp tư chất. Nếu như dựa theo Hảo Nhi dạng này tốc độ phát triển, 2 năm dưới sau Bách tộc đại hội, hắn cũng cần phải miễn cưỡng có tư cách tham gia. Hai vị trưởng lão nói ra. Nghĩ đến đây một đời đích hệ tử đệ, cho dù là hai vị trưởng lão cũng không khỏi khẽ thở dài một cái, thế hệ tư chất này cũng không phải là không được, mà là còn không có trưởng thành, thế nhưng là yêu thần tộc hội cho bọn hắn trưởng thành cơ hội. 2 năm dưới sau Bách tộc đại hội đối linh thần nhất mạch tới nói, sẽ là một trận kiếp nạn. Thế nhưng là, linh thần nhất mạch lại không thể không tham gia, trừ phi nhường ra cả một tộc bầy thu được Ngân Châu khu vực, mà phiến khu vực này đối với rất nhiều thần linh chi nhánh tới nói, cũng là rất để bọn hắn trông mà thèm màu mỡ nơi, dựa vào khối khu vực này, chỉ cần linh thần nhất mạch lại phát triển cách 2-3 thay mặt, liền có thể ủng tại Ngân Châu tứ đại viễn cổ thần tộc chi nhánh chúng. Đại ca, nếu như yêu thần tộc nếu là làm được quá phận, chúng ta dứt khoát liền tiến hành thần chiến cùng yêu thần tộc không chết không thôi. Tam đệ đừng kích động, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Siêu phàm ảo diệu. Tu luyện không tuế nguyệt, cũng không biết những lời này là ai nói, đối Lâm Hạo tới nói, xác thực như thế, trong lúc bất chi bất giác tại linh thần nhất mạch đã đợi gần 3 năm, mặc dù mỗi ngày đều là tu luyện khô khan, lại tu luyện, nhưng hắn lại là trôi qua cực kỳ phong phú. Trừ bỏ tu luyện bên ngoài, linh thần nhất mạch thân tình, đặc biệt là gia gia cùng tam ca đám người chiếu cố, để Lâm Hạo rất cảm thấy ấm áp. Trong thời gian này, Lâm Hạo lại lần nữa chọn lựa 5 loại thần kỹ, hết thảy 9 loại, toàn bộ muốn tu luyện đến đại thành trở lên, mà mỗi tu một loại thần kỹ, tại tự ngã bí cảnh tu luyện độ khó liền sẽ cao hơn một tầng, đặc biệt là tu luyện 9 loại về sau, tại tầng thứ 5 không có vượt một bước đều cực kỳ gian nan, bất quá hắn lại có chút ra thích loại này khiêu chiến cảm giác. Theo Bách tộc đại hội sắp tổ chức, linh thần nhất mạch tiến nhập khẩn trương chủ bị bên trong, từ trên xuống dưới đều đang chuẩn bị lấy tất cả nhu cầu đồ vật. 300 năm một lần Bách tộc đại hội, chính là Trung Hoang viễn cổ thần tộc thịnh hội, sẽ tại Trung Hoang thần thành cử hành, đến lúc đó to to nhỏ nhỏ viễn cổ thần tộc chi nhánh đều sẽ tham gia, linh thần nhất mạch cũng không ngoại lệ, bởi vì điều này đại biểu lấy cả một tộc bầy lợi ích chia cắt. 3 năm trước đây yêu thần tộc chủ Phương Ngôn khiến cho toàn bộ linh thần nhất mạch cảm nhận được bất an. Tại 2 năm trước, Linh Huyền Hào bọn người liền đã đang liều mạng khổ tu, cũng bắt đầu bế tử quan, cách mỗi 3-4 tháng mới ra đến thở một cái. Dù sao việc này liên quan linh thần nhất mạch tôn nghiêm. Bởi vì Bách tộc đại hội tới gần, thế hệ này có tư cách tham gia tử đệ đều đang liều mạng bế quan trùng kích, nhìn có thể hay không lâm trận mới mài gươm, gia tăng một số uy năng, hoặc là phá vỡ mà vào cao hơn một tầng cảnh giới bên trong, mà tự ngã bí cảnh tại 3 tháng trước liền đã có rất ít người tới. Một ngày này, Lâm Hạo lại lần nữa đi tới tự ngã bí cảnh. Hôm nay có thể trùng kích một chút. Lâm Hạo hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào tự ngã bí cảnh bên trong, đối mặt tầng thứ nhất, bản thân hắn không có quá nhiều dừng lại, tiện tay hất lên, gấp 12 lần giới nhanh phong thần linh chạm rơi xuống tại chỗ, đem bản thân chém thành 2 nửa. Trực tiếp bước vào tầng thứ 2, xuất thủ bản ngã, lại lần nữa bị diệt sát. Một đi ngang qua quan chạm tướng tại tầng thứ 4 thời điểm bị bản ngã, một số chống cự. Nhưng Lâm Hạo không có phí mảy may lực lượng, trực tiếp đem tầng thứ 4 bản ngã chém giết. Tầng thứ 5. Bản ngã chậm rãi hiện hiện, cùng tầng thứ 4 khác biệt, cái này bản ngã có được cùng loại cổ ma huyết mạch cường đại huyết mạch lực lượng, đương nhiên cũng chỉ là cùng loại mà thôi, hoàn toàn so không thượng cổ ma huyết mạch. Trừ cái đó ra, bản ngã còn có được Lâm Hạo chỗ hiểu toàn bộ đại thành trở lên thần kỹ. Tu luyện 2 năm, Lâm Hạo cơ sở thần kỹ sớm đã đạt đến đại thành trở lên, nhưng thủy chung không thể phá vỡ mà vào đến siêu phàm giai đoạn này. Hắn cũng biết, thần kỹ muốn đạt tới siêu phàm cực kỳ không dễ, mà lại hắn mới tu luyện thời gian mấy năm mà thôi. Lần này hắn đến tầng thứ 5 đến, vì nghiệm chứng mình 3 năm này sở học, nhìn xem mình có thể phát huy đến trình độ nào. Hưu. Lâm Hạo dậm chân mà lên, tay phải hóa nhận, lấy gấp 12 lần giới nhanh chém về phía bản ngã. Ngao. Bản ngã đánh ra đại thành trở lên thần viên thông tí quyền, một đầu thần viên hoàn toàn dung nhập nắm đấm bên trong, kinh khủng bạo lực oanh kích mà đến, cả hai va chạm phía dưới, trừ khử ở vô hình, chợt bắn ra lực lượng kinh khủng trùng kích, chấn động đến toàn bộ bí cảnh có chút rung động. Lâm Hạo lại lần nữa ra tay, cả người hóa thân thành liệt nhật, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, thiếp thân mà lên, quay người một trường vỗ rơi mà xuống. Tư không bị xoay chuyển lại, hóa thành một vòng trước nhật, đem bản ngã vây ở bên trong. Cái này chính là thập phẩm thượng giai thần kỹ, liệt dương rào sát, đại thành thần kỹ, phát huy ra 10 thành lực lượng, mà tại chấn kỹ gia trì dưới, đạt đến 12 thành trở lên. Hưu. Bản ngã đã thoát thân mà ra, toàn thân khuấy động lên các loại kỳ lạ cánh chim, rõ ràng là đại thành trở lên thiên vũ thần bước. Lâm Hạo khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, đồng dạng thi triển ra đại thành trở lên thiên vũ thần bước, bất quá hắn tốc độ càng nhanh, bởi vì cơ sở thần kỹ tránh, gia trì phía dưới, cả người lại đã đạt tới 9 lần giới nhanh trình độ, công kích so thân pháp càng nhanh, là bởi vì công kích kéo theo chỉ là thân thể một bộ phận, mà thân pháp thì kéo theo chính là toàn thân, cho nên cho dù là thiên vũ thần bước đạt đến đại thành cũng bất quá mới gấp 7 giới nhanh. Sầm sầm sầm. Lâm Hạo cùng bản ngã không ngừng oanh kích, các loại đại thành thần kỹ hiển thị rõ. May mắn đây là tự ngã bí cảnh, nếu để cho linh thần nhất mạch người nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ trợn mắt hốc mồm. 9 loại thần kỹ toàn bộ đạt đến đại thành trở lên, cái này đã để lòng người kinh đến cực hạn. Đột nhiên, bản ngã đột nhiên thu tay lại, đẩy lui một bước về sau, đứng yên vào hư không bên trong. Mà ở trên người hắn tràn ngập ra từng sợi gió, không sai, liền là gió, những này gió vần quanh ở trên người hắn, không ngừng từ thân thể từng cách bộ vị chảy vào cùng tràn ra. Trong chốc lát, toàn bộ hư không khí lưu hoàn toàn ngưng lại, bị bản ngã triệt để nắm trong tay, phảng phất hắn liền là một vị Lâm Thiên Phong thần. Lâm Hạo cảm nhận được áp lực lớn lao cùng nguy cơ, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn chờ chính là cái này thời điểm. Những năm gần đây một mực không cách nào đột phá tầng thứ 5, là bởi vì tầng thứ 5 bản ngã nắm giữ lấy hắn còn chưa nắm giữ siêu phàm thần kỹ. Mà cái này một hạng thần kỹ chính là phong thần linh trảm. Đây là Lâm Hạo trước mắt chưa bao giờ nắm giữ, cũng là hắn một mực đang tầng thứ 5 thất bại tan tác mà quay trở về nguyên nhân. Trước kia mấy chỗ đều tiếp xúc đến, nhưng mỗi một lần bản ngã thi triển ra thời điểm, hắn đều chỉ có thể lựa chọn rời khỏi, lần này hắn không có ý định thối lui ra khỏi. Dù là sẽ có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng muốn đi trải nghiệm cái này siêu phàm thần kỹ uy lực, còn không có ý định rời đi. Bản ngã chậm rãi nói ra. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Lâm Hạo ngưng mắt mà xem. Bản ngã không có lên tiếng nữa, bởi vì hắn đã xuất thủ, trong hư không khí lưu toàn bộ bị quất ra, toàn bộ hư không trong phút chốc biến thành trạng thái chân không, cường đại chói buộc lực đem Lâm Hạo vây ở trong đó, mà đang nhìn không thấy trong hư không ẩn giấu đi kinh khủng sát cơ. Hưu. Một tia sáng nhanh cơ hồ xuyên thủng kiên cố hư không, cho dù là Lâm Hạo có được thiên giác, cũng vẹn vẹn thấy được đạo ánh sáng này dây xuất hiện nháy mắt, tiếp theo là một loại tới người nguy cơ, hắn vô ý thức chuẩn bị né tránh, nhưng là lần này hắn chế trụ ý nghĩ này. Hai mắt bỗng nhiên nhắm lại. Đúng vậy, cho dù toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, nguy cơ sinh tử tiến đến, Lâm Hạo vẫn là nhắm hai mắt lại, thậm chí ngăn chặn lỗ tai, đem mình lục cảm toàn bộ phong bế, duy chỉ có giác quan thứ 7 thiên giác vẫn tồn tại. Tại lục cảm biến mất nháy mắt, thiên giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Hắn nhìn đến cuồn cuộn bát ngát trong hư không, một tia sáng lấy kỳ dị đường cong cắt tới. Tốc độ đạt đến kinh người gấp trăm lần giới nhanh, bực này tốc độ so với Lâm Hạo còn nhanh hơn 8 lần trở lên, mà ẩn chứa uy lực càng là kinh người vô cùng, đủ để đem mật thất kết giới xuyên thủng. Tại đạo ánh sáng này dây bên trên, Lâm Hạo cảm nhận được một số đặc thù đồ vật. Đây không phải là thần ký kỹ xảo, mà là một loại bản nguyên cùng tinh túy. Đây mới thật sự là thần ký hạch tâm chỗ. Mặc dù hắn chỉ là cảm nhận được mà thôi, nhưng lại để hắn bắt lấy đến cái kia một đường tinh túy biến hóa. Siêu phàm. Đây mới thật sự là phong thần linh trảm uy lực. Lâm Hạo trong lòng dâng lên một vòng vui mừng, hắn cấp tốc mở hai mắt ra, thân thể lấy yếu ớt độ cong hướng bên trái nhảy lên, ngực trái đau đớn một hồi, máu tươi bắn ra, trùng kích lực lượng sát trái tim của hắn mà qua, còn kém như vậy từng tia, hắn liền bị mất mạng. Oanh! Toàn lực đấm ra một quyền, Lâm Hạo hung hăng nện ở bản ngã trên người, cổ ma huyết mạch lực lượng hiện lên mà ra, phảng phất tinh thần bộc phát. Từ ngã bí cảnh bên ngoài, Lâm Hạo đi ra. Mặc dù giờ phút này hắn ngực trái máu thịt be bét, nhưng là trên mặt lại tràn đầy nhàn nhạt vui mừng. Lần này liều mình xuất thủ, rốt cuộc để hắn cảm ngộ đến siêu phàm thần ký tinh túy. Đương nhiên, hắn còn cần tiếp tục cảm ngộ, bất quá hắn tin tưởng, rất nhanh liền có thể đem phong thần linh trảm tu đến siêu phàm. Nhìn cũng chưa từng nhìn tinh trụ, Lâm Hạo đi thẳng. Lúc này, năm đạo bóng người từ khác một bên đi tới. Huyền Nhai ca, ngươi lần này nói không chừng có thể xông qua tầng thứ 5. Đúng vậy a, bế quan 2 năm dưới, lại đem cửu phẩm hạ giai thần kỹ Thiên Huyết Tam Sát tu luyện đến đại thành, nhất định có thể tiến lên. Như vậy, Huyền Nhai ca coi như siêu việt Huyền Kiếm đại ca, trở thành tộc ta thế hệ này cái thứ nhất bước vào tự ngã bí cảnh tầng thứ 6. Mấy tên chi thứ tử để xu nịnh nói. Các ngươi coi là tầng thứ 5 dễ dàng như vậy qua. Coi như ta tu luyện Thiên Huyết Tam Sát, có thể đi đến năm thành đều đã tính thật tốt. Linh Huyền Nhai lắc đầu nói ra. Tầng thứ 5 bản ngã, so với tầng thứ 4 còn muốn biến thái được nhiều trăm năm thời gian đến. Hắn không biết tới giao thủ bao nhiêu lần, mỗi một lần đều chỉ có thể nhìn đến 2-3 thành hai bên. Khó mà có chỗ tiến thêm, đừng nói là hắn, liền ngay cả Huyền Kiếm cũng bất quá mới bồi hồi tại năm thành như vậy mà thôi, căn bản là không có cách vượt qua. Chưa đi đến nhập tầng thứ 5 người, là sẽ không hiểu tầng thứ 5 bản ngã có bao nhiêu đáng sợ. Linh Huyền Nhai chưa bao giờ nghĩ tới bước qua tầng thứ 5, hắn chỉ là bởi vì thần ký đại thành, dự định đến thể nghiệm một chút, vững chắc cái này đại thành thần ký uy lực thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể vượt qua tầng thứ 5. A, tự ngã bí cảnh vừa mới có người đi ra qua. Một tên chi thứ tử đệ kinh ngạc nói. Đoạn này thời gian tất cả tử đệ đều đang liều mạng tu luyện, tự ngã bí cảnh sớm đã hoang phế một thời gian cực ít sẽ có người tới, mà giờ khắc này lại có người từng tiến vào, như thế có chút làm cho người giật mình. Mau nhìn, tinh trụ. Một vị khác chi thứ tử để hoảng sợ nói. Tầng thứ 5 đến đỉnh. Có người qua tầng thứ 5. Cái gì? Linh Huyền Nhai đám người nhất thời rất là chấn kinh, tranh thủ thời gian ném đi ánh mắt. Khi thấy tinh trụ lên chậm rãi rút đi ánh sáng nháy mắt, tất cả mọi người đều là cứ thế tại nguyên chỗ. Tầng thứ 5. Lại có người qua tầng thứ 5. Tin tức này đối mọi người ở đây tới nói thực sự quá kinh hãi, đặc biệt là Linh Huyền Nhai, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tầng thứ 5, đáy lòng như là lật ra ngũ vị bình. Đến cùng là ai làm? Không thấy được người, đoán chừng đã đi. Hẳn là Huyền Kiếm đại ca. Một vị chi thứ tử để nói ra. Hẳn là đi, nghe nói Huyền Kiếm đại ca đã du lịch trở về, nói không chừng những năm này có không nhỏ tăng lên, cố ý đến trùng kích tầng thứ 5. Hẳn là Huyền Kiếm đại ca. Linh Huyền Nhai khẳng định gật đầu, trừ hắn bên ngoài trong tộc chỉ sợ không ai có thể xông qua tầng thứ 5. Ai, không nghĩ tới vẫn là so ra kém Huyền Kiếm đại ca. Huyền Nhai ca cũng đừng nhục chí. Ngươi tại chúng ta chi thứ bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Huyền Kiếm đại ca bản thân liền thiên tư chắc tuyệt, lại là dòng chính thu được tài nguyên tu luyện viễn siêu chúng ta, xông qua tầng thứ 5 là tất nhiên, mà lại chúng ta cũng còn tuổi trẻ, về sau ai nói đến chuẩn chúng ta liền không thể trèo lên đỉnh phong. Một vị chi thứ tử để khuyên lơn. Đây cũng là Linh Huyền nhai khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt, chợt mi tâm sáng lên, rõ ràng là linh thức truyền âm, có chút trầm ngâm một chút. Lục trưởng lão thông chi để cho chúng ta mau chóng tiến đến đại thính nghị sự. Giờ phút này, Lâm Hảo đã quay trở về chỗ ở của mình, vừa mới tới cửa, chỉ thấy Linh Huyền Hào chờ ở bên ngoài. Tam ca, Lâm Hảo hô một tiếng, nghênh đón tiếp lấy. Bát để ngươi lại chạy tới Tử Ngã bí cảnh đi. Linh Huyền Hào cười nói. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Ngươi cái tên này thật là một cái tu luyện cuồng nhân, ra ra để cho ta triệu tập tất cả dòng chính huyên để tiến về đại thính nghị sự, hiện tại còn kém ngươi. Đại thính nghị sự là có cái gì chuyện quan trọng? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đúng, liên quan tới bách tộc đại hội nhân tuyển sự tình. Linh Huyền Hảo gật đầu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Trúc tuyển danh ngạch. Linh thần nhất mạch đại thính nghị sự, thân là tộc trưởng Linh Chiến Thiên ngồi tại thượng tọa, trên nét mặt tràn đầy uy nghiêm chi sắc. 15 vị trưởng lão đứng hàng lần tòa, từng cái thần sắc nghiêm nghị, đích hệ tử để cùng chi thứ trọng yếu trưởng bối đứng hàng thứ ba trên bàn tiệc, mỗi người đều không nói một lời, ngồi lặng lặng. Toàn bộ đại thính nghị sự tràn đầy nặng nề cùng nghiêm nghị. Sau đó lần lượt tiến đến tử đệ cùng các trưởng bối cũng cảm nhận được ngưng trọng bầu không khí, không nói tiếng nào tìm tới vị trí ngồi xuống. Lâm Hảo cùng Linh Huyền Hào đi tới trong nghị sự đại sảnh, sau đó trở lại đích hệ tử đệ chỗ ghế bên trong, trừ bỏ tứ ca cùng ngũ ca bên ngoài, lâu dài bế quan nhị ca Linh Huyền Mang cũng ở tại chỗ, nhìn thấy Lâm Hảo, hắn cũng khẽ gật đầu biểu thị bắt chuyện qua. Không có người lên tiếng, Lâm Hảo cũng sẽ không mở miệng, sau khi ngồi xuống, ánh mắt quét mắt xung quanh, dòng chính bên trong trừ bỏ đại ca Linh Huyền Kiếm bên ngoài. Những người còn lại đều tới đông đủ. Rất nhanh. Thông chi đến người đều đi tới đại thính nghị sự. Hôm nay thông chi mọi người đến là thương nghị một chút liên quan tới lần này tham gia bách tộc đại hội nhân tuyển chúng ta linh thần nhất mạch, bởi vì lần trước thất bại tạm thời bảo vệ 11 cái danh ngạch, mà trong đó 3 cái danh ngạch ta đã xác định, phân biệt cho Linh Huyền Kiếm, Linh Huyền Mang cùng Linh Huyền Hào, mọi người có hay không ý kiến? Linh Chiến Thiên thanh âm hùng hậu tại đại thính nghị sự truyền ra, phá vỡ vốn có ngưng trọng. Huyền Hào đám người thực lực dựa theo giới chức người tham gia đều đủ để đứng hàng 300 người đứng đầu, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhị trưởng lão nói ra. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Linh Huyền Kiếm đám người thực lực là rõ như ban ngày, tự nhiên có thu hoạch được danh ngạch tư cách. Tộc trưởng, lần này bách tộc đại hội yêu thần tộc khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta. Huyền Kiếm bọn người tiến đến tham gia, nếu là ra cái ngoài ý muốn. Một vị trưởng lão lo lắng nói ra. 3 năm trước đây, yêu thần tộc chủ mang theo 17 vị yêu thần con trai đến, để cạnh nhau dưới hào ngôn, muốn tại bách tộc trên đại hội bước linh thần nhất mạch giao ra linh thần huyết tủy. Việc này làm cho linh thần nhất mạch lòng người bàng hoàng, bây giờ yêu thần tộc thế lớn, thế hệ trẻ tuổi càng là trăm hoa đua nở, điểm này linh thần một mạch là còn kém rất rất xa. Thập trưởng lão, việc này ngươi lo lắng quá nhiều, tham gia bách tộc đại hội lại không chỉ yêu thần tộc cách này chi nhánh mà thôi, còn có chư tộc, chưa chắc sẽ gặp được, coi như gặp cùng lắm thì nhận thua, giữ được tính mạng như vậy đủ rồi. Bát trưởng lão nói không sai, nếu quả thật đánh không lại, nhận thua là được rồi, chỉ cần cẩn thận một số, yêu thần tộc chưa hẳn có thể uy hiếp đạt được chúng ta. Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng. Kỳ thật, việc này chư vị trưởng lão sớm đã cân nhắc qua, cuối cùng đều cảm thấy nghĩ đến nhiều lắm, bách tộc đại hội có 300 điểm chi tham gia. Mà người tham gia chí ít vượt qua hơn 5.000 người, chân chính có thể cùng yêu thần tộc đụng phải tỷ lệ không phải rất lớn, coi như đụng phải cùng lắm thì ném chút mặt mũi, giữ được tính mạng liền tốt. Ừ. Tiếp đó, ta đem 5 cái danh ngạch cho chi thứ Linh Huyền Nhai bọn người, không biết mọi người nhưng có bất kỳ gì nghĩ gì. Linh Chiến Thiên nói tiếp. Huyền Nhai bọn người thực lực cũng không yếu, chúng ta không có gì nhỉ. Ừ, hết thảy đi 8 cái danh ngạch, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái, mọi người có thể giới thiệu một chút, đem cái này 3 cái danh ngạch cho người nào. Linh Chiến Thiên cao giọng nói ra. Tộc trưởng, ta cho rằng có thể cho chi nhánh Linh Không Tu một cái. Kẻ này mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng là tư chất không yếu, có tư cách thu hoạch được một cái. Ta cho rằng có thể cho phụ thuộc chi nhánh Linh Trảm một cái. Ta cho rằng cho dòng chính Linh Huyền Biểu một cái. Còn lại trưởng lão nhao nhao mở miệng nói ra, còn sót lại nặng nề bầu không khí, tại chư vị trưởng lão lên tiếng tiêu tán. Liền Liên Hạ Phương Tử Đệ cũng lâm vào kịch liệt thảo luận bên trong, mà dòng chính phía bên nào, Linh Huyền Biểu lại là hơi có chút không vui, bởi vì hắn không có xếp vào cố định danh ngạch bên trong. Lão Tứ đừng lo lắng, khẳng định sẽ có ngươi một cái. Linh Huyền Hào khuyên nhủ. Đúng vậy A Tứ ca, ngươi khẳng định sẽ có một cái. Già Ngũ Linh Huyền Vũ cũng nhẹ gật đầu, chợt thở dài một hơi. Ta còn kém hơn nhiều, chỉ sợ lần này là vô duyên, chẳng qua có thể đi theo tăng một chút kiến thức. Đối với đám người thảo luận, Linh Chiến Thiên không cắt đứt, mà là lặng lặng nghe. Bát đệ, ngươi những năm này tiến bộ cũng rất lớn, nói không chừng cũng có cơ hội. Linh Huyền Hào để tránh Lâm Hạo bị vắng vẻ, vội vàng nói. Hy vọng đi. Lâm Hạo cười cười. Hắn cũng muốn đi, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể quyết định, cho nên chỉ có thể nhìn xem xét vận khí. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên lấp lóe qua một đạo đáng sợ phong mang, đang nghị luận đám người nhao nhao ngừng lại. Ngay sau đó một tên tóc tùy ý rối tung, sau lưng có một thanh đại kiếm, cầm trong tay một cái bầu rượu tuấn lãng nam tử đi đến, đối mặt đám người nhìn chăm chú. Hắn nhún vai cười một tiếng tùy ý một hớp rượu. Thật có lỗi, Huyền kiếm đến chậm. Tuấn lãng nam tử một mặt bất đắc dĩ đi tới, mà cái kia một đạo phong mang lại là trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Đại ca Linh Huyền kiếm. Lâm Hạo lần thứ nhất nhìn thấy, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không hợp, vốn cho là chính là một vị thần sắc trầm ổn người, lại không nghĩ rằng đại ca Linh Huyền kiếm lại có loại nhàn vân giã hạc phiêu giật khí chất. Trừ bỏ khí chất bên ngoài, đại ca Linh Huyền kiếm mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ. Vừa rồi tói lộ ra ngoài phong mang. Lâm Hạo cảm giác tựa như là đối mặt bản ngã cuối cùng siêu phàm một kích tràn đầy đáng sợ hung cơ. Đương nhiên, đây cũng không phải là Linh Huyền kiếm cố ý phát ra, mà là bản thân hắn liền ẩn chứa loại này năng lực, không có ý tiết lộ ra ngoài. Lâm Hạo không khỏi nhớ tới Linh Huyền Hào đối đại ca miêu tả, năm đó đại ca tham gia qua lần trước bách tộc đại hội, lấy sức một mình xông vào 45 tên bên trong, cái thành tích này cũng coi là đỉnh tiêm, bây giờ đại ca đột phá, năm đó những người kia từ lâu đột phá. Đứng hàng 45 tên liền đáng sợ như vậy, vì kia xếp trước 10 đâu. Lâm Hạo lập tức ý thức được Trung Hoang viễn cổ thần tộc cường đại. Lấy Linh Huyền kiếm bực này năng lực, đặt ở Đại Hoang bốn vực bên trong đủ để quét ngang, mà nhân vật như vậy tại Đại Hoang bốn vực, vô số vạn năm đều chưa hẳn ra một cái. Mà tại Trung Hoang mỗi một thời đại đều nắm chắc 10 cái. Chinh lịch. Đây là Đại Hoang bốn vực cùng Trung Hoang chinh lịch. Đại ca đến rồi. Huyền kiếm ca. Vô luận là dòng chính vẫn là chi thứ tử đệ đều nhao nhao mặt mỉm cười chào hỏi, dù sao trước mắt thế nhưng là cùng thế hệ bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Linh Huyền kiếm cũng đầy mặt mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, chợt ánh mắt rơi vào Lâm Hạo trên người, vị này liền là bát đệ. Đại ca! Lâm Hạo đứng lên. Đều là nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ. Linh Huyền kiếm có chút đưa tay, chặn Lâm Hạo hành lễ, mỉm cười đáp lại về sau thoải mái ngồi xuống ở một bên. Nhất thời, không ít tử đệ chen chúc tới, nhao nhao mở miệng hỏi đến, có hỏi thăm những năm này Linh Huyền kiếm đi nơi nào, có thì là hỏi thăm Linh Huyền kiếm có thể đạt được bảo vật loại hình. Đối với mỗi người vấn đề, Linh Huyền kiếm đều nhất nhất kỹ càng trả lời, ngược lại là không có một chút đại ca giá đỡ. Đại ca tính tình rất tốt, tại trong tộc nhân khí thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều cao. Linh Huyền Hảo cười nói. Xác thực. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Lúc này, Linh Huyền Nhai bước nhanh tới, chắp tay nói ra. Chúc mừng Huyền Kiếm đại ca đột phá từ ngã bí cảnh tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6. Đột phá từ ngã bí cảnh tầng thứ 5. Linh Huyền Kiếm nao nao, chợt lắc đầu nói. Huyền Nhai nói đùa, ta trở về tuy có mấy ngày, nhưng lại không có đi qua từ ngã bí cảnh, mà lại hiện tại cũng không có nắm chắc đột phá tầng thứ 5, làm sao có thể tiến vào tầng thứ 6. Huyền Kiếm ca không có đi qua từ ngã bí cảnh. Linh Huyền Nhai biểu lộ cứng đờ. Đúng thật không có đi qua. Ngươi vừa có người đột phá tầng thứ 5 rồi. Là ai? Linh Huyền Kiếm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không biết, chúng ta đi thời điểm, người đã đi, ta còn tưởng rằng là Huyền Kiếm ca đây. Linh Huyền Nhai khẽ lắc đầu. Sẽ không phải là chúng ta trong tộc vị nào không muốn lộ ra huyên để đi, có người đột phá tầng thứ 5, cái này đối ta tộc tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Linh Huyền Kiếm vui vẻ nói ra. Dù sao bất kể như thế nào, vị kia đột phá huyên để sẽ không có mảy may danh khí, lão tam, không phải là ngươi chứ? Ta! Bị hỏi Linh Huyền Hào khẽ giật mình, chợt cười khổ nói. Đại ca đừng chê cười ta. Ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tại tầng thứ 5 một hai thành bồi hồi, nhiều đến nhất đến 3 thành mà thôi, đột phá tầng thứ 5 đơn giản so với lên trời cũng khó khăn. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, trước đó sơ sót sự tình, ánh mắt cổ quái lườm một bên Lâm Hạo một cái. Chẳng lẽ là bát đệ? Linh Huyền Hào không có đi hỏi thăm bởi vì lo lắng khả năng mình nhận sai, trực tiếp quay đầu đối Linh Huyền Nhai hỏi. Các ngươi thấy có người đột phá tầng thứ 5 thời điểm là lúc nào? Lúc đương thời không có những người còn lại ở đây. Tam ca làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Liền hỏi một chút mà thôi. Nửa khắc đồng hồ trước đó, chúng ta đi thời điểm cũng không có những người khác. Mặc dù hai người có chút ăn oán, nhưng nơi này chính là đại thính nghị sự, lại thêm đại ca ở đây. Linh Huyền Nhai đương nhiên sẽ không như thế không thức thời trực tiếp trở về một tiếng. Nửa khắc đồng hồ trước. Linh Huyền Hào hít sâu một hơi, khi đó không phải là Lâm Hảo tiến về từ ngã bí cảnh trở về thời điểm à thời gian đối với được, mà Lâm Hảo ngực còn có tổn thương, hiển nhiên trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, bây giờ trong tộc đại bộ phận tử đệ đều đang bế quan, cực ít sẽ có người đi từ ngã bí cảnh. Lại liên tưởng đến Lâm Hảo trước đó lần thứ nhất tiến vào tự ngã bí cảnh liền bước vào đến tầng thứ 5, Linh Huyền Hảo cơ hồ có thể khẳng định là Lâm Hảo không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, các trưởng lão đã chậm rãi đình chỉ thảo luận, hiển nhiên kết quả đã ra tới. Tộc trưởng, chúng ta nhất trí cho rằng, cái này còn lại ba cái danh ngạch nhân tuyển vì Linh Huyền Biểu, Linh Không Tu cùng Linh Trảm ba người. Nhị trưởng lão mở miệng nói ra. Đã chư vị đã định ra, cái kia còn lại ba cái danh ngạch liền tử. Linh Chiến Thiên cao giọng nói ra. Ra ra, ta đối danh ngạch nhân tuyển có gì nhỉ? Linh Huyền Hào đứng lên nói ra. Một câu nói kia lập tức đưa tới đám người chú mục. Huyền Hào đừng hồ nháo, ba người này chính là từ chư vị trưởng lão trải qua thương nhị xác định được. Nhị trưởng lão nhíu mày nói ra. Nhị ra ra kỳ thật các ngươi còn lọt một người. Linh Huyền Hào nói ra. Lọt một cái. Không có khả năng, trong tộc ưu tú tử đệ đều ở đây. Không tu bọn người thực lực đều là rõ như ban ngày. Làm sao lại lọt một cái? Huyền Hào, ngươi nói để lọt cái kia là ai? Linh Chiến Thiên mở miệng nói ra. Bát đệ. Linh Huyền Hào cao giọng nói ra. Lão bát. Hạo Nhi mặc dù 3 năm này tiến bộ không nhỏ, nhưng hắn thực lực vẫn là hơi kém một số, mà lại hắn còn trẻ, ngược lại là đợi thêm lần tiếp theo. Tam trưởng lão nói ra, bát đệ tiến bộ nào chỉ là không nhỏ, chỉ sợ lão tứ đều chưa hẳn là hiện tại bát đệ đối thủ. Linh Huyền Hào lắc đầu nói ra, một câu nói kia lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Tam ca, ngươi tiến cử bát ca. Ta không có gì nhỉ, thế nhưng là ngươi nói bát ca thực lực vượt qua tứ ca. Ngươi nói ra lời này nhưng có căn cứ. tứ ca thực lực như thế nào, mọi người đều biết, thế nhưng là bát ca thực lực, chúng ta lại là không chút nào rõ ràng, bất quá ta thế nhưng là biết, bát ca 3 năm trước đây mới trở về, vừa mới bắt đầu học tập thần kỹ, hẳn là bát ca 3 năm này sở học thần kỹ, đã vượt qua tứ ca mấy chục năm sở học. Linh Huyền Nhai đứng lên, chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi biết bát đệ tại tự ngã bí cảnh thông qua tầng thứ 5, ngươi liền sẽ không nói câu nói này. Linh Huyền Hào liếc qua, tử tốn nói. Một câu nói kia mới ra, giống như sét đánh kinh hãi mọi người ở đây, tất cả trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ giật mình, mà Linh Huyền Nhai càng là cứ thế tại nguyên chỗ. Ngươi nói cái gì? Thông qua tầng thứ 5 chính là bát ca. Linh Huyền Nhai không lưu loát nói ra. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối tại nói bậy. Ta nói bậy. Khẳng định là tại nói bậy, làm sao có thể là bát ca. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Linh Chiến Thiên mở miệng, hai người nhao nhao im miệng. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Hạo Nhi, phải chăng như cùng ngươi tam ca nói tới, ngươi đã thông qua được tự ngã bí cảnh tầng thứ 5. Thoáng chốc, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Lâm Hạo trên người. Liền ngay cả Linh Huyền Kiếm cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn qua Lâm Hạo, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, toàn bộ đại thính nhị sự lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Hạo chậm rãi đứng người lên, chắp tay hành lễ nói: "Hồi bẩm gia gia, Tôn Nhi vừa rồi xác thực thông qua được tự ngã bí cảnh tầng thứ 5." Lời này vừa nói ra, dụng cổ chuyện lớn sảnh tất cả mọi người đồng thời chấn động. Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn vốn là đối Lâm Hạo ôm kỳ vọng cao, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, phần tư chất này đã không thua Linh Huyền Kiếm, thậm chí còn có vượt qua, nếu là trưởng thành, ngày đó không kém Linh Huyền Kiếm. Đã Hạo Nhi thông qua được tự ngã bí cảnh tầng thứ 5, cái này ba cái danh ngạch bên trong một cái cho Hạo Nhi, không biết mọi người có gì nghị không? Linh Chiến Thiên mặt mỉm cười nói. Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có chút muốn nói lại thôi, nhưng tại nghĩ đến tự ngã bí cảnh đều đột phá tầng thứ 5, cái này nhất định sự thật trước mặt, bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Ngay cả tự ngã bí cảnh tầng thứ 5 đều qua, nếu như lại không có tư cách tham gia lần này bách tộc đại hội lời nói, vậy liền không nói được. Đã mọi người không có gì nghĩ, cái kia Hạo Nhi liền trúng tuyển một cái danh ngạch. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Hoàng tộc công chúa. Tại Lâm Hạo vọt tới tự ngã bí cảnh tầng thứ 6 về sau, trong tộc trưởng lão cùng tử đệ nhìn về phía hắn nhãn thần đều có chút khác biệt, mà tại linh thần nhất mạch địa vị cũng cùng ngày càng tăng. Dù sao tự ngã bí cảnh tầng thứ 6 thế nhưng là ngay cả Linh Huyền Kiếm đều không có thể đi vào. Đương nhiên, trong tộc đối Lâm Hạo chú ý cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, mặc dù tiến nhập tự ngã bí cảnh tầng thứ 6, nhưng cũng chỉ là đại biểu cho tư chất cực cao mà thôi, bây giờ chẳng qua mới tôn giả cấp độ, nếu muốn trưởng thành còn cần một đoạn thời gian, mà đối với Lâm Hạo lần này tham gia bách tộc đại hội, vô luận là Linh Chiến Thiên vẫn là chư vị trưởng lão đều ôm để hắn tăng một chút kiến thức ý nghĩ thôi, chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể trùng kích đến bao nhiêu thứ tự. Tại xác định tất cả tham gia danh ngạch về sau, linh thần nhất mạch bắt đầu tiến hành khẩn trương bố trí, vì chính là một tháng sau bách tộc đại hội. Mà chúng cử tử đệ đều tại khu chiêng gõ trống bắn vọt cùng tu luyện. Cơ hồ tất cả mọi người chân không bước ra khỏi nhà, mà Lâm Hạo cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu ở tầng thứ 6 bên trong lịch luyện, chẳng qua so sánh với 5 vị trí đầu tầng tiến độ, tầng thứ 6 có thể nói là vô cùng thê thảm, cơ hồ là mỗi vượt một bước, liền cực kỳ gian nan, đối mặt bản ngã, đã không chỉ là mạnh, đơn giản liền là biến thái. Bất quá, Lâm Hạo thu hoạch cũng không nhỏ, mặc dù còn lại thần kỹ đều không có thể đi vào siêu phàm, nhưng đã vượt qua nguyên bản đại thành, có lẽ là bởi vì đã sớm đem phong thần linh trảm tu đến siêu phàm nguyên nhân, còn lại thần kỹ tiến độ tu luyện so trước kia nhanh hơn không ít. Một tháng vội vàng đi qua. Sáng sớm, Lâm Hạo liền chạy tới trong tộc đại điện, vừa mới đi đến, liền đã nhìn thấy tụ tập một đám tử đệ, tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn mấy trăm tuổi, tiểu nhân hơn 10 tuổi khoảng chừng. Những này tử đệ trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc. Bát đệ, Linh Huyền Hào đâm đầu đi tới, mỉm cười chào hỏi. Tam ca, làm sao nhiều người như vậy? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Những huyên đệ tỷ muội này đều là cùng một chỗ tham gia lần này bách tộc đại hội. Bọn hắn muốn đi quan sát, dù sao bách tộc đại hội chính là viễn cổ thần tộc 300 năm một lần thịnh hội, đến lúc đó sẽ có hơn 300 chi viễn cổ thần tộc từ Trung Hoang các nơi đuổi tới thần thành. Vì không cho trong tộc tử để mất đi sức cạnh tranh, từng cái viễn cổ thần tộc chi nhánh đều sẽ mang một số có tiềm lực tuổi trẻ hậu bối tiến đến, vì để bọn hắn cảm thụ bầu không khí cùng áp lực cố gắng tu luyện. Linh Huyền Hào giải thích nói, ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Cử động lần này xác thực có rất lớn tác dụng. Dù sao từng cái viễn cổ thần tộc chi nhánh ngày thường đều tại mình trong tộc đàn tu luyện, rất ít tiếp xúc đến ngoại giới. Mặc dù có thể bảo toàn an nguy của bọn hắn, nhưng là tiếp tục như vậy, đối với từng cái chi nhánh phát triển cực kỳ bất lợi. Trường kỳ ở vào bình yên trong hoàn cảnh, sớm muộn sẽ ma diệt tiến thủ tâm, này cũng vẫn là tiếp theo, nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn đến cả một tộc bầy diệt vong, để ưu tú mà có tiềm lực tử để tiến đến quan sát bách tộc đại hội, mới có thể để cho bọn hắn rõ ràng ý thức được thiếu sót của mình, kích phát ra bọn hắn cạnh tranh cảm giác. Lúc này, Linh Chiến Thiên cùng một đám trưởng lão xuất hiện. Lâm Hạo bọn người cấp tốc tụ tập ở phía trước, bao quát Linh Huyền Kiếm ở bên trong, hết thảy 11 tên dòng chính cùng chi thứ tử để tham gia. Bát ca trước kia có đắc tội chỗ, mong rằng nhiều hơn tha thứ. Linh Huyền nhai đi tới, tại chỗ bày thấp tư thái. Đi qua liền đi qua, bất kể như thế nào, chúng ta đều là cùng chỗ nhất mạch huyên đệ, tại trong tộc cạnh tranh là bình thường, mà tới được bên ngoài, chúng ta liền là một thể. Vinh nhục cùng hưởng. Lâm Hạo cười cười nói. Kỳ thật Linh Huyền nhai bản tính không xấu, liền là hơi hơi kiêu ngạo, cái này cũng khó trách, hắn ở bên hệ bên trong, thế nhưng là được vinh dự chi thứ đệ nhất nhân vật như vậy, sao lại không có một chút ngạo tâm, về phần chuyện lúc trước, hắn chưa bao giờ để ý qua. Mà Linh Huyền nhai người này có thể cầm được thì cũng buông được, nếu là trưởng thành, về sau cũng chính là cái nhân vật. Bát ca nói rất đúng, bên ngoài chúng ta là một thể, vinh nhục cùng hưởng. Linh Huyền nhai trọng trọng gật đầu. Oanh! Một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến, chỉ gặp hư không lập tức đã nứt ra, phảng phất ngày tận thế tới, khiến cho ở đây tử đệ đều không chịu được vì đó run sợ. Ngay sau đó một cái dữ tợn vô cùng thần hổ đầu nổi lên, tinh hồng hai mắt tràn đầy cực hạn lệ khí. Ở đây các đệ tử, bao quát đích hệ tử đệ đều không chịu được lưng hiện lạnh, cho dù là Lâm Hạo đều cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Bát đệ, đây là gia gia chiến thú, huyết chiến thần hổ, con thú này tại trung hoang tất cả hoang thú bên trong, đứng hàng thứ 32 vị, chính là hoang thú bên trong vương giả. Thần hổ thông linh, bối phận cùng gia gia tương đương, năm đó chúng ta linh thần nhất mạch tao ngộ một lần đại nạn. Liền là thần hổ liều chết bảo vệ, nếu không phải là như thế, sợ là chúng ta linh thần nhất mạch đã sớm hủy, tuyệt đối đừng đối hổ ra bất kính, có biết không? Linh Huyền Hào ánh mắt mang theo kính sợ, vội vàng nói, ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Lấy hắn thiên giác, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này, huyết chiến thần hổ, cái kia kinh khủng đến cực điểm lực lượng, so với gia gia linh chiến thiên cũng đã có chi mà không bằng. Tư không vỡ ra càng lúc càng lớn, thần hổ lộ ra toàn bộ thân thể, thình lình có ngàn trượng to lớn, giống như một tòa cỡ nhỏ sơn phong giống như, vẹn vẹn chỉ là khẽ động, tư không liền hoàn toàn vỡ vụn, đây vẫn chỉ là thần hổ khí lực đưa đến, nếu là nó phát uy, bình định toàn bộ linh thần nhất mạch trụ sở đều không phải là việc khó gì. Lần này tham gia bách tộc đại hội, từ ta cùng nhị trưởng lão bọn bốn người dẫn đội, quy củ các ngươi cũng biết, ta cũng liền không nhiều lời, thời gian cũng không sớm, xuất phát. Linh Chiến Thiên vượt ngang một bước, người đã đứng tại, huyết chiến thần hổ trên lưng, nhị trưởng lão đám ba người sau đó cũng bay đi lên. Bất quá bọn hắn thần sắc đều có chút cung kính. Sau đó là đại ca Linh Huyền kiếm bọn người theo thứ tự đi lên. Bát đệ đi thôi, chờ đến thần thành tam ca dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Linh Huyền Hảo cười cười, dẫn đầu phi thân lên, Lâm Hảo theo sát mà lên. Một lát sau, tất cả mọi người đứng ở thần hổ trên người. Linh Chiến Thiên không nhiều lời cái gì, tâm niệm cùng huyết chiến thần hổ trao đổi một chút, cái sau gầm nhẹ một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang trên người khuấy động lên một đạo huyết sắc lực lượng vòng bảo hộ, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, bước chân đạp mạnh, đã nhảy vào trong hư không. Hưu! Lưu quang từ phía sau không ngừng lùi lại, trừ bỏ Linh Chiến Thiên bên ngoài, không người nào biết huyết chiến thần hổ tốc độ đến cùng có bao nhanh, chỉ có thể cảm giác được ngay cả ánh sáng đều bị xa xa ném đến tận đằng sau. Tốc độ thật nhanh, cái này huyết chiến thần hổ tốc độ cơ hồ tương đương tại hư không thú toàn lực truyền tống tốc độ. Lâm Hảo kinh hãi nói. Mà lại, hư không thú chỉ có thể truyền tống một lần 10 vạn dặm xa. Mà huyết chiến thần hổ lại giống như là nhàn nhã đi dạo, mỗi một giây lát liền là 10 vạn dặm, cả hai so sánh, liền chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Tam ca, cái này thần thành là dạng gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đối với thần thành, hắn chỉ có cái mơ hồ khái niệm, nghe nói chính là tất cả viễn cổ thần tộc thần linh sinh ra nơi, thần linh tan biến sau đó, nơi đó trở thành viễn cổ thần tộc chi nhánh thánh địa. Thần thành. Nơi đó thế nhưng là một chỗ thần địa, có được rất nhiều thiên địa thần vật, còn có thần linh tiền bối tầm cung cùng chỗ tu luyện tồn tại. Rất nhiều thiên địa thần vật, còn có thần linh tầm cung cùng chỗ tu luyện. Lâm Hảo trong lòng khẽ run. Nếu như chúng ta linh thần nhất mạch có thể tại bên trong tòa thần thành thành lập trong tộc trụ sở, chỉ cần thời gian ngàn năm, liền có thể vượt qua yêu thần tộc. Đáng tiếc, chúng ta vẫn luôn không có cơ hội này. Nghe nói chúng ta tại vạn cổ thời đại tiên tổ, liền có tư cách tại thần thành thành lập trụ sở. Linh Huyền Hào khẽ thở một hơi. Viễn cổ thần tộc chi nhánh còn có thể thần thành thành lập trụ sở. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Đương nhiên, chẳng qua tư cách này rất khó thu hoạch được, cần thiết điều kiện quá khó khăn. Cần gì điều kiện? Trước mắt có hai loại điều kiện. Loại thứ nhất thì là liên tục ba giới bách tộc đại hội có tử đệ đều tiến vào 10 vị trí đầu bên trong, cũng thông qua thần thành khảo nghiệm, mà loại thứ hai thì là liên tục ba giới bách tộc đại hội đều thu hoạch được thứ nhất, không cần tham gia khảo nghiệm, liền có tư cách tại thần thành thành lập trụ sở. Nghe nói còn có loại thứ ba, chẳng qua muốn thu hoạch được đệ nhất mới có thể biết được, thế nhưng là thu hoạch được đầu tiên là hạng gì khó khăn. Cho dù là Huyền Kiếm đại ca, năm đó cũng bất quá mới xâm nhập 50 vị trí đầu mà thôi. Linh Huyền Hào bất đắc dĩ nói ra. Thần thành tài nguyên tu luyện, viễn siêu linh thần nhất mạch trụ sở, đừng nói 1.000 năm, dù là chỉ cần 300 năm, linh thần nhất mạch đều có thể tại Ngân Châu từ thứ tứ đại tộc bước vào đến hai người đứng đầu, cũng triệt để vững chắc xuống. Không cần giống như vậy, tại thứ tứ đại trong tộc đung đưa không ngừng, tùy thời đều có thể sẽ rớt xuống thứ năm. Liên tục ba giới, đây quả thật là quá khó khăn. Lâm Hảo cũng đồng ý nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên tiến vào 10 vị trí đầu đối với một số này sinh tuyệt đỉnh tư chất hậu duệ chi nhánh tới nói cũng không khó khăn, tựa như phụ thân hắn năm đó, liền xâm nhập qua hạng hai. Thế nhưng là, muốn liên tục ba giới tiến vào, coi như khó khăn. Phải biết, viễn cổ thần tộc lịch đại, không có khả năng liên tục xuất hiện tuyệt đỉnh tư chất, chỉ có vận khí tuyệt hảo mới có thể liên tục hai đời đều xuất hiện tuyệt đỉnh tư chất. Nhưng loại này ví dụ cực kỳ hiếm thấy, mấy chục vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần. Mà lại, tham gia bách tộc đại hội cũng là có hạn chế, cốt linh không được vượt qua 500 tuổi, nói cách khác. Một vị tử đệ cả đời nhiều nhất chỉ có thể tham gia hai lần, cái này cũng liền ngăn cản sạch có người dựa vào mình tuyệt đỉnh năng lực, liên tục ba giới đều xâm nhập 10 vị trí đầu từ đó đạt được vào ở thần thành tư cách. Chẳng qua, Lâm Hảo đối với thần thành hứng thú lại là cực lớn, không riêng gì tài nguyên tu luyện. Còn có những cái kia thần linh ngủ cư cùng chỗ tu luyện, đây đều là linh thần nhất mạch không có đồ vật, mà những vật này đều là bảo vật vô giá a. Giờ phút này hắn đối thần thành ngược lại là cảm thấy chờ mong. Tư vô trong không gian, chín đạo liệt dương nổi lên theo bọn chúng chậm rãi chuyển gần, rõ ràng là chín đầu thiêu đốt lên vô tận thần viêm hỏa phượng. Cái này cửu đầu hỏa phượng miệng cắn một cây to lớn mà cổ phát dây sắt, mà tại dây sắt hậu phương thì là một cỗ hỏa diễm thần xa, thân xe chính là Ngô Đồng thần mộc chế. Phía trên khắc ấm lấy đại lượng phượng hoàng thần văn, mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm thiêu đốt lực lượng. Đi qua một số hoang thú nhao nhao kính ấy né tránh, liền ngay cả tiến về thần thành một số viễn cổ thần tộc đều tranh thủ thời gian thối lui đến một bên. Lại dùng cửu đầu hỏa phượng kéo xe. Trong xe này chính là ai vậy? Một vị viễn cổ thần tộc hậu duệ kinh hãi nói. Trưởng thành hỏa phượng tại hoang thú bên trong thế nhưng là đứng hàng 50 vị trí đầu, mỗi một cái đều có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, cho dù là cả một tộc bầy xuất thủ đều chưa hẳn có thể làm sao được một đầu. Bây giờ lại có người dùng cửu đầu hỏa phượng tới kéo xe, cái này thực sự quá kinh người. Chớ nói lung tung, đây là hoàng tộc chủ mạch cửu phượng thần xa. Trong tộc trưởng lão tranh thủ thời gian khiển trách, nguyên lai là hoàng tộc chủ mạch. Còn lại viễn cổ thần tộc hậu duệ hít sâu một hơi, nhìn về phía cửu phượng thần xa ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hoàng tộc chính là trung hoang bên trong một đại tộc, mặc dù hơi thua tại viễn cổ thần tộc, nhưng cũng không kém quá ít, mà chủ mạch càng là hoàng tộc bên trong hoàng giả, có thể so với bên trong tòa thần thành viễn cổ thần tộc chủ tộc. Thần xa bên trong, một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử si ngốc nhìn về phía trước. Tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt lộ ra một trận ảm đạm, thỉnh thoảng sẽ còn thở dài một hơi. Làm sao? Còn đang suy nghĩ lấy hắn. Giống như tiên âm thanh âm truyền đến, chỉ gặp một vị cung dung hoa quý mỹ phụ nhân đi tới. Người này mi tâm bên trên có một đạo màu bạc phượng ấm, có bực này ấm ký người, tại hoàng tộc bên trong cũng là địa vị cực cao nhân vật. Tỉ tỉ, ta không có. Nữ tử lắc đầu. Nha đầu ngốc, ngươi còn muốn gạt tỷ tỷ. Ai, tỷ tỷ có thể hiểu được trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi chính là hoàng tộc công chúa, chấp trưởng lấy nửa cái hoàng ấm, vô luận là thân phận và địa vị, đều xa không phải người bình thường có thể đánh đồng. Mỹ phụ nhân nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, mà thân phận của ngươi nhất định, ngươi chớ ngưỡng mộ trong lòng người kém cỏi nhất đều phải là sau này trung hoang bá chủ, không phải trong tộc là sẽ không đồng ý, điểm này chính ngươi cũng cần phải rõ ràng. Về phần suy nghĩ trong lòng hắn, vẫn là để xuống đi, hắn nhất định không phải nơi trở về của ngươi. Nữ tử hơi cúi đầu, không nói gì nữa, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, lần này chúng ta đến thần thành xem lễ. Nói không chừng có thể gặp được tốt hơn tuổi trẻ tuấn kiệt, nghe nói viễn cổ thần tộc chủ tộc ra mấy vị trung phẩm thánh cấp nhân vật, những người này nếu là không chết rơi, sau này chắc chắn trở thành trung hoang bá chủ nhất lưu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.